Vậy chắc chắn là do cậu đã làm chuyện gì nguy hiểm, không lo nghĩ đến an nguy của cậu nên anh ấy mới như thế. Phương Đồng buộc phải nói thật, đồng thời Thẩm Thanh Lan cũng phải cảm thán rằng cô ấy đúng là một cô gái vừa thông minh lại vừa thấu tình đạt lý hiếm thấy. Thẩm Thanh Lan im lặng, Phương Đồng biết ngay là cô ấy đoán đúng, bèn cười nói. Thật ra cậu cũng không cần quá lo lắng đâu, vị kia nhà cậu quan tâm cậu như vậy, cho dù có giận thật thì cũng không giận lâu đâu. Biết đâu sáng mai tỉnh dậy sẽ không sao nữa, nếu không thì cậu cứ làm nũng với anh ấy thử xem, dịu dàng giải thích, bảo đảm anh ấy sẽ nguôi giận ngay thôi. Thẩm Thanh Lan, làm nũng như thế nào? Phương Đồng nghẹn lời, tưởng tượng đến bộ mặt lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan được thay bằng vẻ nũng nịu thì liền phát run lên. Chuyện này hay là đừng làm nũng nữa, cậu chỉ nói vài câu ngon ngọt dỗ anh ấy là được. Phương Đồng quyết định vẫn nên từ bỏ cách làm nũng này đi. Thẩm Thanh Lan ồ một tiếng rồi cúp điện thoại. Cô lại đi vào phòng ngủ một lần nữa. Phó Hành Giật lúc này đã tắm xong, vừa đi ra. Thẩm Thanh Lan nhìn anh nhưng vẫn chưa nghĩ ra phải nói như thế nào, chỉ đành phải vào phòng vệ sinh tắm rửa trước. Đến khi cô tắm rửa xong đi ra thì đã thấy Phó Hành Giật nằm trên giường, hơi thở đều đều, rõ ràng đã ngủ rồi. Còn về chuyện ngủ thật hay chỉ giả vờ ngủ? Thẩm Thanh Lan lẳng lặng thở dài, đành tạm gạt chuyện xin lỗi qua một bên, lên giường nằm xuống theo anh. Trước kia chỉ cần cô vừa nằm là Phó Hành Giật sẽ ôm cô vào lòng. Nhưng hôm nay anh lại không làm như vậy, ngược lại còn quay lưng lại phía cô. Gương mặt của Thẩm Thanh Lan hiện vẻ dầu dĩ. Cô nhìn bóng lưng Phó Hành Giật một lúc lâu, định mở miệng mấy lần nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ tắt đèn đi ngủ. Mãi đến khi Thẩm Thanh Lan ngủ say, Phó Hành Giật vốn đang ngủ từ sớm mới mở mắt ra, quay người lại kéo cô vào lòng. Thẩm Thanh Lan đã quen với mùi của Phó Hành Giật nên không hề đề phòng anh chút nào. Động tác như vậy cũng không khiến cô thức giấc. Cô còn tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh, tiếp tục ngủ thật say. Phó Hành Giật nhìn cô. Đúng là cô bé không có lương tâm. Anh còn chưa nguôi giận mà em đã ngủ say như vậy rồi. Anh đưa tay, muốn đánh thức cô nhưng lại không nỡ. Cuối cùng chỉ hôn nhẹ lên môi cô một cái, sau đó mới thỏa mãn ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, vừa tỉnh lại đã không thấy Phó Hành Giật trên giường nữa. Thẩm Thanh Lan đưa tay sang sờ, chỗ của anh đã lạnh. Xem ra anh đã thức dậy được một lúc lâu. Cô rời giường, vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy Phó Hành Giật xách bữa sáng đi từ ngoài vào nhà. Vẻ mặt anh đã bình tĩnh trở lại. Mắt Thẩm Thanh Lan hơi sáng lên. Phó Hành Giật. Phó Hành Giật không nhìn cô mà lại đi thẳng vào nhà bếp, bày bữa sáng lên đĩa rồi bê ra. Ăn đi. Giọng anh lạnh nhạt, không dịu dàng như ngày thường. Thẩm Thanh Lan cau mày nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh bàn, im lặng ăn sáng. Xem ra Phó Hành Giật lần này đã tức giận thật rồi. Đến tận bây giờ còn chưa hết giận, chẳng lẽ cô thật sự phải làm nũng như Phương Đồng nói? Nhưng Thẩm Thanh Lan biết đánh nhau, biết vẽ tranh, cũng biết xuống bếp, chỉ không biết làm nũng. Cô còn đang nghĩ phải làm gì để Phó Hành Giật hết giận thì chuông cửa đã vang lên dồn dập, có thể thấy người ngoài cửa rất gấp. Phó Hành Giật đứng dậy đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, Thẩm Quân Dục đã gạt Phó Hành Giật qua một bên rồi đi vào, gào lên với Thẩm Thanh Lan một trận. Thẩm Thanh Lan, bây giờ em ăn gan báo rồi đúng không? Chuyện gì cũng dám làm. Vẻ mặt anh ta vô cùng tức giận, rõ ràng là tăng tức điên. Thẩm Thanh Lan bị anh ta gào mà chẳng hiểu tại sao. Thẩm Quân Dục thấy dáng vẻ không biết ân hận của Thẩm Thanh Lan, cơn giận trong lòng lại không rút ra được, đang định mắng cô tiếp thì lại bị Phó Hành Giật ngăn cản. Cô ấy còn chưa ăn sáng xong. Ăn cái gì mà ăn? Thẩm Quân Dục gào lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Phó Hành Giật, anh ta lại nuốt mấy lời trong miệng vào, xua xua tay, hung dữ chừng với Thẩm Thanh Lan. Lát nữa sẽ tính sổ tiếp với em. Nói rồi anh ta đi ra phòng khách ngồi xuống, nhìn cô chằm chằm. Thẩm Thanh Lan hết sức bình tĩnh, thong thả ăn bữa sáng của mình. Lúc Thẩm Thanh Lan ăn sáng xong đã là 20 phút sau, thế nhưng cơn giận của Thẩm Quân Dục vẫn chưa hề giảm đi chút nào. Chuyện gì? Thẩm Thanh Lan hỏi, lời ít ý nhiều. Thẩm Quân Dục vừa nghe vậy liền nổi đóa, đứng bật dậy chỉ vào Thẩm Thanh Lan. Còn dám hỏi anh chuyện gì sao? Anh hỏi em, hôm qua em đã làm gì? Hôm qua, mắt Thẩm Thanh Lan khẽ lóe lên, đã hiểu ra, nhưng lại thầm thấy nghi ngờ. Sao Thẩm Quân Dục lại biết được? Cô nhớ cửa hàng kia không phải của Thẩm Quân Dục mà. Thẩm Quân Dục nhanh chóng giải đáp thắc mắc trong lòng cô. Thẩm Thanh Lan, có phải anh nên vỗ tay chúc mừng em đã trở thành người hùng, thích làm việc nghĩa không? Bây giờ trên mạng đều gọi em là nữ anh hùng xinh đẹp nhất rồi đấy. Anh ta lại cười nhạt. Thật là anh dũng, ha ha. Cảnh tượng máu me đầm đìa, Dao găm sắc bén như vậy mà em không hề chớp mắt đã xông lên. Em cho rằng em là nữ hộ pháp sao? Đám cảnh sát và đàn ông ở đó đều là người chết hay sao? Mà đột nhiên một cô gái yếu đuối như em phải xông vào làm anh hùng. Thẩm Quân Dục tức giận chỉ vào Thẩm Thanh Lan mà khiển trách. Cô hoàn toàn không tưởng tượng được. Lúc xem đoạn video do một người có mặt ở hiện trường quay lại rồi đăng lên mạng. Nhìn thấy cảnh Thẩm Thanh Lan xông vào nguy hiểm, anh đã bị dọa đến nỗi trái tim sắp ngừng đập đến nơi. Lập tức chạy đến như ngựa, không dừng vó. Chỉ sợ cô có điều gì bất trắc. Thẩm Thanh Lan bị Thẩm Quân Dục chỉ trỏ trách mắng cũng không cãi lại, thậm chí mặt còn chẳng biến sắc chút nào, cứ như người anh mắng hoàn toàn không phải là cô. Nhưng Phó Hành Giật lại không nhìn được nữa. Anh đến bên chắn trước mắt Thẩm Quân Dục. Cô ấy là vợ tôi. Muốn dạy dỗ thì cũng nên là anh dạy dỗ. Thẩm Quân Dục trợn mắt. Vợ cậu thì sao? Nó vẫn là em gái ruột của tôi. Sao? Tôi làm anh trai của nó mà còn không thể dạy được sao? Anh ta nói một hơi, nhìn Phó Hành Giật bằng ánh mắt vô cùng bất mãn. Còn cậu nữa, cậu chăm sóc nó thế nào vậy hả? Chẳng phải cậu đi cùng nó sao? Cứ trơ mắt nhìn nó xông vào nguy hiểm như vậy là cách chăm sóc mà cậu đã nói sao? Phó Hành Giật nhìn anh ta, mặt trầm xuống, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Nhưng dù không vui thì anh vẫn có thể chấp nhận sự chỉ trích của Thẩm Quân Dục, bởi vì anh đã thật sự không chăm sóc tốt cho Thẩm Thanh Lan. Nhưng anh không cho phép anh ta trách mắng cô như vậy, dù người này có là anh trai của cô đi nữa. Thẩm Quân Dục lớn lên cùng anh, sao có thể không nhận ra tâm tình của Phó Hành Giật chứ? Anh ta bĩu môi, giọng nói hoàn hoãn hơn một chút. Được rồi, dù nó là vợ cậu, nhưng cậu cũng nên lo cho nó chứ. Sao có thể để mặc nó làm liều? Lần này là nó may mắn mới không bị thương, chẳng may lần sau thì sao? Không có chẳng may. Phó Hành Giật trầm giọng nói, anh cũng sẽ không bao giờ để cho cô có chuyện chẳng may. Thẩm Quân Dục tức đến bật cười. Được, hai người là vợ chồng, nó là người nhà của cậu, tôi không thể quản nó, vậy tôi không xía vào nữa. Thế nhưng... Anh nói tiếp trường Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan, anh cho em biết, nếu lần sau em còn làm mấy chuyện khiến mình rơi vào nguy hiểm, thì em đừng có gọi anh là anh trai nữa. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, không hề nói đùa với Thẩm Thanh Lan. Nếu xảy ra chuyện thế này một lần nữa, thì dù anh có bệnh tim cũng sẽ bị Thẩm Thanh Lan dọa đến mắc bệnh tim mất thôi. Thẩm Quân Dục bỏ đi, chỉ sợ nếu còn ở lại chỗ này nữa thì anh ta sẽ bị hai vợ chồng này làm tức chết mất. Sáng sớm đã bị Thẩm Quân Dục mắng, còn tuyên bố một đoạn tuyệt quan hệ anh em. Nhưng tâm trạng của Thẩm Thanh Lan vẫn rất tốt, vì thật ra cô ấy thấy được sự lo lắng và sợ hãi ngập tràn trong mắt anh trai. Tuy cô không biết vì sao chuyện này lại bị lan truyền trên mạng, nhưng Thẩm Quân Dục đã biết, thì chắc hai ông cụ trong nhà cũng biết. Đang suy nghĩ thì điện thoại nhà vang lên. Thẩm Thanh Lan nhìn màn hình, là số điện thoại của nhà họ Thẩm. Phó Hành Giật nhìn cô một cái, thấy cô không hề có ý định bắt máy thì liền đi đến nhận điện thoại. Ông nội, Thanh Lan không bị thương. Cháu biết, cháu sẽ nói với cô. Ông yên tâm. Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh nhìn Phó Hành Giật nghe điện thoại của Thẩm lão gia xong, lại nhận được điện thoại của Phó lão gia. Trấn an hai ông cụ xong xuôi, Phó Hành Giật mới đi vào bếp rửa bát, vẫn không nói câu nào với cô. Đợi đến khi Phó Hành Giật rửa bát xong, thấy anh đi thẳng đến phòng sách, Thẩm Thanh Lan bèn đi theo anh. Sáng mai anh đã phải quay lại quân đội rồi, cô không muốn anh ôm mâu thuẫn về quân khu. Phương Đồng nói, có hiểu lầm thì phải nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn, không thể kéo dài được. Cô ôm lấy Phó Hành Giật từ phía sau, không nói câu nào. Phó Hành Giật nhìn đôi tay ôm eo mình, ngón áp út của tay trái có đeo chiếc nhẫn anh mua cho cô. Đó là chiếc nhẫn anh tự mình đeo lên tay cô vào buổi sáng hôm trước. Phó Hành Giật, anh còn muốn giận em tới khi nào? Thẩm Thanh Lan khẽ hỏi, em còn biết là anh đang giận sao? Anh đã thể hiện rõ ràng như vậy, em có thể không biết ư? Em biết chuyện hôm qua là do em quá bốc đồng, nhưng em đã nắm chắc an toàn của bản thân nên mới đứng ra. Thẩm Thanh Lan giải thích, với bản lĩnh của cô, người thanh niên kia sao có thể khiến cô bị thương được? Phó Hành Giật chẳng nói chẳng rằng, dù biết người thanh niên kia không thể làm cô bị thương được, nhưng anh vẫn không thể yên tâm. Phó Hành Giật, sau này em sẽ không làm những chuyện tương tự nữa đâu. Thẩm Thanh Lan bảo đảm, cô vốn cũng chẳng phải là người tốt. Ngày hôm qua làm như vậy, chỉ vì cảm thông với người phụ nữ có thai kia thôi. Phó Hành Giật đẩy tay cô ra, xoay người lại ôm cô vào lòng. Lần này coi như bỏ qua, nhưng lần sau không được viện lý do này nữa. Cô nhỏ nhẹ nhận lỗi, anh cũng chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng. Thẩm Thanh Lan gật đầu, biết hôm qua cô đã làm anh sợ, khiến anh lo lắng. Cô nhón chân, chủ động hôn lên môi Phó Hành Giật. Đôi mắt anh tối lại, ôm lấy eo cô, hôn sâu hơn. Hôn một lúc, Phó Hành Giật không hề thỏa mãn với một cái hôn, bèn bế cô lên đi vào phòng ngủ. Tối đó Phó Hành Dật dẫn Thẩm Thanh Lan về đại viện. Chuyện Thẩm Thanh Lan dũng cảm trấn an kẻ bắt cóc ở trung tâm thương mại hôm qua không chỉ làm dậy sóng trên internet mà còn lên cả tin tức. Sau đó chẳng biết ai đã nhận ra cô, còn nói ra thân phận của cô. Phút chốc ba chữ Thẩm Thanh Lan đã khiến cả Bắc Kinh dậy sóng. Trong trường, số người sùng bái Thẩm Thanh Lan ngày càng nhiều, đặc biệt là fan não tàn số 1 của cô bé Nhan Tịch. Lúc không thể gọi điện thoại được cho Thẩm Thanh Lan, cô ấy đã xem đi xem lại đoạn video kia mấy lần, còn chạy ra đường mua hết mấy tờ báo đưa tin cô cứu người trong ngày hôm đó. Cẩn thận cắt bài báo đó ra, dán vào một quyển sổ tay thật đẹp. Thậm chí một vài lãnh đạo quân khu còn gọi điện thoại cho Thẩm lão gia khen Thẩm Thanh Lam hổ phụ không sinh khuyển nữ, con gái mà không thua kém đấng mày râu, khen ngợi thổi phồng cô lên thành một đóa hoa. Sẵn tiện còn dò hỏi xem cháu gái của Thẩm lão gia ưu tú như vậy chẳng hay có ý định vào quân đội học hỏi kinh nghiệm không. Thẩm lão gia cười tít mắt không thôi đáp: cháu gái trong nhà là bảo bối của người vợ quá cố, bà ấy yêu thương con bé nhất. Trước khi lâm chung, bà ấy đã nói mong rằng cháu gái được sống thoải mái theo ý mình, không được ép buộc nó. Nay bà đã qua đời, ông tôn trọng sự lựa chọn của cháu gái. Chỉ một buổi chiều, Thẩm lão gia đã nhận được mấy cuộc điện thoại như vậy. Ông hãnh diện vì Thẩm Thanh Lan, đồng thời cũng hơi tiếc nuối. Sao ông lại không biết Thẩm Thanh Lan rất có thiên phú trong lĩnh vực này chứ? Nhưng tham gia quân ngũ quá cực khổ, ông không đành lòng. Hơn nữa chính Thẩm Thanh Lan cũng thật sự không muốn. Phương Đồng lúc này mới biết đã xảy ra chuyện gì. Thảo nào ngài phó lại tức giận như thế. Cô ấy gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan, biết cô đã dỗ được Phó Hành Dật rồi, bèn nhỏ giọng hỏi: cậu dỗ anh ấy thế nào vậy? Gò má Thẩm Thanh Lan hơi nóng lên, không trả lời. Phương Đồng cười mờ ám nhưng cũng không hỏi tiếp nữa. Vu Hiểu Huyên cũng nhận được tin tức này, liền nhân lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan, liên tục lải nhải rằng cô ấy rất sùng bái cô. Hình ảnh của Thẩm Thanh Lan cũng bị đăng lên mạng, nên Thạch Phong đương nhiên cũng biết tin. Anh ta ngạc nhiên nhìn người trong bài báo, thật không ngờ cô lại là người của nhà họ Thẩm. Đồng thời anh ta lại càng không hiểu tại sao trước đây Thẩm Thanh Lan lại phải giúp anh ta. Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật đến nhà họ Thẩm thì Phó Lão Gia cũng ở đó. Hai ông cụ đang ngồi trong phòng khách đánh cờ. Thẩm Quân Dục không có nhà, sáng sớm đã bực tức. Biết hôm nay Thẩm Thanh Lan sẽ về nhà mà anh bây giờ vẫn còn chưa hết giận, nên không muốn gặp đứa em gái tùy tiện làm liều này. Thẩm Hy Đồng cũng chẳng thấy bóng dáng, không biết đã đi đâu. Sở Văn Dung nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, đầu tiên là quan sát cô từ trên xuống dưới, xác định trên người cô không bị thương chỗ nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Không bị thương là tốt rồi. Con không sao, cảm ơn mẹ. Thẩm Thanh Lan nói, thấy vẻ khách sáo của cô gái. Sở Văn Dung há mồm, nhưng lại không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ gật đầu cười cười, đáy mắt ánh hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Vào phòng khách chào hỏi hai ông cụ xong, Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan ngồi một bên xem hai ông cụ chơi cờ. Sở Vân Dung thì vào nhà bếp, căn dặn chị Tống nấu canh, bồi bổ sức khỏe cho Thẩm Thanh Lan. Hai ông cụ cũng không hỏi thêm điều gì, nhất là Thẩm Lão Gia. Ông là người đã dạy Thẩm Thanh Lan cách chiến đấu, đương nhiên biết rõ năng lực của cô, lại nghe thấy cô không bị thương nên cũng yên lòng, không phản ứng quá như Phó Hành Dật và Thẩm Quân Dục. Hai ông cụ đều là quân nhân nên trời sinh đã tự ý thức trách nhiệm. Trong mắt họ, Thẩm Thanh Lan có thể làm như vậy tuyệt đối là một chuyện đáng khen ngợi. Cũng vì chuyện này, danh tiếng của Thẩm Thanh Lan ở Bắc Kinh hiện giờ có thể nói là càng ngày càng nổi. Mọi người cũng không ngờ rằng vị thiên kim nhà họ Thẩm ngày thường mờ nhạt đến mức gần như không có chút tiếng tăm gì mà lại có bản lĩnh lợi hại như vậy. Trong chuyện này, người bất mãn nhất phải kể đến Thẩm Hy Đồng. Trước đây mọi người chỉ biết đại tiểu thư Thẩm Hy Đồng của nhà họ Thẩm xinh đẹp, tài năng, khí chất cao sang, ai gặp cô ta cũng đều khen ngợi. Nhưng bây giờ thì sao, đi đâu cũng nghe nhắc đến tên Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan, Thẩm Thanh Lan, đủ lắm rồi, cũng chỉ làm chuyện của mấy tên thô lỗ thôi, có gì hay mà đáng nhắc đến chứ. Lại còn phụ nữ mà không thua kém đứa mày dâu nữa, thật vớ vẩn. Trong nhà vệ sinh, Thẩm Hy Đồng ném mạnh sấp báo xuống đất, thậm chí thấy chưa hả giận còn dẫm hai chân lên đó. Mãi đến khi mặt báo toàn là dấu giày, không thấy rõ mặt mũi Thẩm Thanh Lan nữa, cô ta mới hài lòng. Sửa sang lại váy áo, lấy một cái gương nhỏ ra soi, cô ta cong môi cười. Lúc đi ra ngoài thì đã trở lại dáng vẻ tiểu thư nhà giàu, vạn người mê. Mọi người ăn cơm tối ở nhà họ Thẩm. Thẩm Hy Đồng gọi điện thoại về nhà, báo buổi tối có hẹn đi ăn với bạn nên không về. Sở Vân Dung cũng không hỏi gì nhiều, còn Thẩm Khiêm thì lại về nhà ngay trước bữa tối. Thấy Thẩm Khiêm về, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Sở Vân Dung nhìn thấy chồng thì rất vui mừng. Anh Khiêm, sao hôm nay anh về mà không gọi điện báo trước? Thẩm Khiêm cười dịu dàng. Mặc dù làm quân nhân nhiều năm, nhưng ông vẫn ôn hòa như một công tử. Thật ra thì tính tình của Thẩm Quân Dục giống ông hơn. Có điều anh ta chỉ có vẻ ngoài ôn hòa, còn bản chất lại giống như một thương nhân gian xảo. Ba, Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan đồng thanh chào. Thẩm Khiêm cười đáp lại. Chú Phó. Thẩm Khiêm chào Phó Lão Gia một tiếng bằng giọng tôn kính, sau đó mới chào hỏi Thẩm Lão Gia. Ăn cơm trước đã. Thẩm Lão Gia nói. Cả nhà ngồi xuống ăn cơm, Thẩm Khiêm lúc này mới nhận ra Thẩm Quân Dục và Thẩm Hy Đồng đều không có mặt. Quân Dục và Hy Đồng đâu? Tối nay Quân Dục tăng ca, Hy Đồng thì nói buổi tối có hẹn đi ăn với bạn nên không về. Sở Vân Dung đáp. Trong phòng VIP của Mỹ Sắc, Thẩm Đại Công Tử nghe nói tăng ca lúc này lại đang chơi mặt trược với mấy người bạn. Ai, tôi bảo này, em gái anh đúng thật là lợi hại. Chớp mắt đã chế ngự được tên điên đó, oách thật. Hàn Dịch ném một quân bài ra, vừa cười vừa nói. Sau khi xem hết mấy tin trên thời sự và trên mạng, anh ta quả thật phải nhìn Thẩm Thanh Lan bằng con mắt khác xưa. Không hổ là người do đích thân Thẩm Lão Gia dạy dỗ, thần thủ thật lanh lẹ. Vẻ mặt Thẩm Quân Dục thối hoắc, liếc Hàn Dịch một cái, lạnh lùng nói. Cậu không nói thì cũng chẳng ai bảo cậu câm đâu. Hàn Dịch ngơ ngác nhìn anh. Hôm nay anh làm sao thế? Ăn nhầm thuốc nổ à? Thẩm Quân Dục lại không nói gì. Hai anh em Cố Dương và Cố Khải cũng ở đây. Giang Thần Hy ngày mai có giờ lên lớp nên không tới. Cố Dương và Cố Khải vẫn không nói gì. Nhất là Cố Dương vốn lắm lời mà hôm nay lại nói ít đến đáng thương. Hàn Dịch đụng phải Thẩm Quân Dục đóng cửa không tiếp khách. Đưa mắt nhìn Cố Dương ở phía đối diện mới phát hiện. Hình như cậu ta đêm nay rất im lặng. Tiểu Dương, hôm nay cậu cũng không được bình thường. Cố Dương ồ một tiếng. Sao tôi lại không bình thường chứ? Tôi rất ổn. Hàn Dịch lắc đầu. Không đúng, nếu như thường ngày thì trong phòng nhất định sẽ toàn là tiếng cậu. Sao hôm nay lại im lặng như vậy? Đây vốn không phải là tác phong của cậu. Đừng nói như tôi là một tên nói lắm như vậy. Cố Dương trợn mắt. Hàn Dịch, chẳng lẽ cậu không phải vậy sao? Thật ra không chỉ một mình Cố Dương, mà ngay cả Cố Khải cũng vậy. Từ lúc bọn họ xem tin tức hôm nay mới biết, thì ra Phó Hành Giật đã trở về. Tuy rằng trong video chủ yếu là quay Thẩm Thanh Lan, chỉ thấy sườn mặt của anh, nhưng Cố Dương và Cố Khải vẫn nhận ra. Nghĩ đến chuyện lần trước đã kéo Thẩm Thanh Lan đi đua xe, còn chọc phải đám người Thạch Phong, đánh nhau một trận, bọn họ vô cùng chột dạ trong lòng. Có điều Cố Khải bình thường hay lạnh mặt, cũng không nói nhiều, nên Hàn Dịch mới không nhận ra sự khác thường của anh ta. Nếu Phó Hành Giật biết bọn họ kéo Thẩm Thanh Lan đi làm những việc đó, thì anh sẽ lột ra bọn họ mất. Bọn họ còn lòng dạ nào mà ca ngợi sự tích anh dũng của cô nữa. Huống chi, trong trận đua xe lần trước, bọn họ đã biết rõ được năng lực của Thẩm Thanh Lan. Cả ngày hai người đều thấp thỏm không yên, muốn biết Phó Hành Giật đã hay chuyện chưa, nhưng lại không dám gọi điện dò hỏi, vì sợ anh vốn chưa biết, nếu làm thế thì lại thành không đánh mà khai rồi. Cậu thật sự không sao chứ? Hàn Dịch hoài nghi, cứ luôn cảm thấy Cố Dương đêm nay là lạ. Tôi thì có chuyện gì được? Cố Dương lại trợn mắt quăng ra một quân bài. Ồ rồi. Giọng Thẩm Quân Dục vang lên, vẻ mặt Cố Dương cứng đờ, nhìn ván bài mới thấy mình đã để Thẩm Quân Dục ồ toàn hàng. Hàn Dịch dương ánh mắt. Còn nói không sao nữa chứ? Cậu ta. Đánh được hai ván, tâm trạng của Thẩm Quân Dục vẫn không hề tốt lên. Nhất là khi còn có hai tên cứ thấp tha thấp thỏm lúc đánh. Anh đẩy bài qua một bên nói. Không chơi nữa. Anh rút một điếu thuốc trong túi ra, bắt đầu nhả khói. Khuôn mặt chìm trong làn thuốc khói, lúc ẩn, lúc hiện. Hàn Dịch cảm thấy đề nghị đánh bài đêm nay chính là một quyết định sai lầm, nên cũng không có tâm trạng đánh tiếp. Anh ta cũng như Thẩm Quân Dục, lấy một điếu thuốc ra, đưa lên miệng ngậm, nhưng lại không châm lửa. Thẩm Quân Dục hút hết một điếu thuốc rồi đi ra ngoài, nói là đi vệ sinh. Hàn Dịch nhìn về phía phòng vệ sinh ngay trong phòng, cười cười không nói gì. Xem ra Thẩm Đại Công Tử của chúng ta đã nảy mầm xuân rồi. Hàn Dịch cứ cho rằng Thẩm Quân Dục đêm nay bất thường là vì cô gái nào đó. Quả thật cũng đúng là thế, chỉ có điều không phải chuyện như anh ta nghĩ thôi. Gia quy nhà họ Thẩm rất nghiêm, mặc dù đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, cũng có không ít giai nhân mỹ nữ theo đuổi, nhưng Thẩm Quân Dục chưa từng có sự can đảm với bất kỳ cô gái nào, không có bất cứ cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh. Lúc này trong đầu của Cố Dương và Cố Khải chỉ nghĩ đến chuyện rốt cuộc Phó Hành Giật đã biết chuyện kia chưa, đâu còn tâm trí mà nghĩ nhiều như Hàn Dịch. Hàn Dịch độc thoại một lúc, cảm thấy thật vô vị nên cũng đứng dậy ra khỏi phòng. Tầng dưới chính là quầy bar, anh ta xuống uống một ly rượu. Ở quầy bar tầng dưới, Vu Hiểu Huyên hôm nay hiếm khi được rảnh rỗi nên muốn đến đây chơi. Cô ấy vốn định gọi cả Thẩm Thanh Lan đi cùng, nhưng nghĩ đến Phó Hành Giật đã về, vợ chồng son nhà người ta khó khăn lắm mới gặp nhau một lần nên cũng không tiện quấy rầy. Vu Hiểu Huyên bèn gọi điện thoại cho Phương Đồng, kết quả là cô nàng lại đang hẹn hò với bạn trai. Vu Hiểu Huyên cũng không muốn đi với người khác, đành một mình đến quầy bar. Đang uống rượu thì lại xui xẻo gặp phải Thẩm Hy Đồng. Thẩm Hy Đồng và mấy người bạn ăn cơm xong, có người đề nghị đến quán bar nên mọi người lại đến đây. Cô ta hiện tại đã về nước, cũng định phát triển trong nước nên tất nhiên phải qua lại với mấy thiên kim công tử ở Bắc Kinh. Dù sao đây cũng đều là mạng lưới quan hệ của cô ta. Cô ta có thân phận người nhà họ Thẩm làm chỗ dựa, mặc kệ có phải ruột thịt hay không, mọi người đều sẽ phải nể mặt nhà họ Thẩm, cho cô ta chút mặt mũi. Thẩm Hy Đồng vừa đi đã nhìn thấy Vu Hiểu Huyên ngồi bên quầy bar. Nhớ lại lần trước ở đại viện, Thẩm Thanh Lan đã sỉ nhục cô ta ngay trước mặt bọn họ. Cô ta đảo mắt đi về phía Vu Hiểu Huyên. Đây chẳng phải là bạn của em gái tôi đó sao? Tên là gì ấy nhỉ? Cô ta nghiêng đầu, làm như đang cố gắng nhớ lại. Xin lỗi, trí nhớ của tôi không được tốt lắm, đều không thể nhớ tên những người không cùng đẳng cấp. Cô ta vừa nói xong, ba bốn người đi cùng cô ta đều hiểu ra là cô gái này có quan hệ không tốt với Thẩm Hy Đồng, hơn nữa xuất thân còn không cao. Bọn họ đều là những cậu ấm cô chiêu nhà quan chức hoặc thương gia ở Bắc Kinh, thân phận kém hơn Thẩm Hy Đồng, nên dĩ nhiên luôn nghe lời cô ta giam giắc. Trong số đó có một cô gái tóc xoăn, khinh bỉ nhìn Vu Hiểu Huyên một cái rồi nói: Hy Đồng, mắt đứa em gái kia của cậu rốt cuộc là bị làm sao mà lại đi kết bạn với hạng người thấp kém này vậy? Nó không sợ hạ thấp thân phận của nó à? Vẻ mặt Thẩm Hy Đồng hình như hơi mất tự nhiên. Cậu cũng đừng nói vậy, em gái tớ dù sao cũng không lớn lên ở Bắc Kinh, sau này về nhà cũng không có bạn bè, khó khăn lắm mới quen được vài người, tất nhiên là sẽ thân thiết rồi. Vậy cũng đâu thể gặp ai cũng kết bạn được chứ. Cậu về nhà nhớ khuyên em gái cậu vài câu đi, bảo nó kết bạn thì phải tìm hiểu kỹ thân phận của đối phương, dù chỉ kết bạn cũng phải để ý chuyện môn đăng hộ đối. Cô gái tóc xoăn ám chỉ. Vu Hiểu Huyên vốn không muốn để ý đến bọn họ, nhưng bọn họ càng nói càng khó nghe. Cuối cùng cô không nhìn được nữa, đành đặt mạnh ly rượu trong tay xuống quầy bar, trừng mắt nói với cô gái tóc xoăn: Thân phận của tôi thế nào thì mắc mớ gì đến mấy người? Nếu rảnh quá thì sao không tự coi lại mình đi? Cũng chỉ là con chó theo đuôi người ta thôi, còn không biết xấu hổ mà nói người khác. Sau đó lại trừng mắt với Thẩm Hy Đồng: Còn cô nữa, cũng không coi lại thân phận của mình đi. Chỉ là con nuôi của nhà họ Thẩm mà cũng dám nói xấu sau lưng Thanh Lan. Nếu mấy câu nói hôm nay bị nhà họ Thẩm nghe được thì cái thân phận của cô cũng không cần đến nữa đâu. Cô gái tóc xoăn bị Vu Hiểu Huyên mắng đến sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng, sau đó chuyển sang đen kịt. Nét mặt của Thẩm Hy Đồng cũng rất khó coi. Cô ta không ngờ hôm nay không có Thẩm Thanh Lan ở đây mà con nhỏ chết tiệt này vẫn còn dám phách lối như vậy. Nhưng hình tượng của Thẩm Hy Đồng ở bên ngoài luôn rất tốt, dù lúc này trong lòng đã muốn lao lên xé xác Vu Hiểu Huyên, song cô ta vẫn không thể hiện ra mặt mà lại nghẹn ngào nói: Chị biết vì mẹ thương chị hơn nên Thanh Lan vẫn rất ghét chị. Em là bạn của Thanh Lan nên không thích chị cũng phải, nhưng xin em cũng nên chú ý cách ăn nói một chút. Chị không có ý nói xấu Thanh Lan mà chỉ có ý tốt, muốn qua đây chào hỏi em mà thôi. Cô gái tóc xoăn thấy Thẩm Hy Đồng phải xuống nước giải thích như vậy thì cơn tức liền bùng lên. Mày là cái thá gì chứ? Chỉ là một đứa nghèo hèn thấp kém mà cũng dám phách lối mắng chửi người khác như vậy sao? Còn mắng tao là chó, hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết cái gì gọi là gia giáo. Cô gái tóc xoăn vừa mắng vừa xông đến định đánh Vu Hiểu Huyên, nhưng Vu Hiểu Huyên sao có thể đứng yên được. Trước khi cái tát của cô gái tóc xoăn giáng xuống thì cô đã tát lên mặt cô ta một cái. Cô gái tóc xoăn không ngờ Vu Hiểu Huyên dám đánh trả, nhìn Vu Hiểu Huyên với vẻ mặt không dám tin. Cô ta từ nhỏ đến lớn luôn là cục cưng trong lòng người nhà, đừng nói là bị đánh, đến cả mắng cô ta cũng chưa bị bao giờ. Hôm nay lại chịu thiệt thòi như vậy, sao cô ta có thể bỏ qua? Thẩm Hy Đồng đứng bên cạnh, thấy cô gái tóc xoăn bị đánh liền tỏ ra hoảng sợ. Viện viện, cậu không sao chứ? Cô gái được gọi là Viện Viện đẩy Thẩm Hy Đồng ra. Cô ta ban đầu chỉ muốn xả giận thay Thẩm Hy Đồng, nhưng bây giờ lại bị Vu Hiểu Huyên đánh đến nổi đóa. Hy Đồng, cậu tránh ra. Hôm nay nếu tớ không dạy cho con này một trận thì tớ không mang tên Lâm Viện nữa. Thẩm Hy Đồng bị đẩy qua một bên thì tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ đắc ý. Thấy hai người họ sắp đánh nhau, Thẩm Hy Đồng lo lắng nhìn hai người đàn ông đi cùng cô ta. Các anh mau đi khuyên cậu ấy đi, đừng để bọn họ đánh nhau, lỡ bị thương thì phải làm sao? Một người đàn ông trong đó phất tay, tỏ ý lực bất tòng tâm. Hai người họ đều là phụ nữ đánh nhau, đàn ông xen vào thì còn ra thể thống gì nữa. Người đàn ông đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, vẻ mặt chỉ muốn xem kịch vui. Thật ra hai người họ đều nhìn ra là Vu Hiểu Huyên đã uống say. Vừa rồi khi cô đứng lên đánh Lâm Viện thì bước chân hơi loạng choạng. Hơn nữa nếu không phải do Lâm Viện không đề phòng thì cô vốn không đánh Lâm Viện được. Biết Lâm Viện sẽ không chịu thiệt, bọn họ cần gì phải đứng ra. Thẩm Hy Đồng cũng biết vậy, chẳng qua muốn làm màu một chút thôi. Thấy hai người họ không tiến lên thì cô ta cũng chỉ đứng tại chỗ kêu lên. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng động tay động chân. Cô ta không thèm động đậy, ánh mắt nhìn Vu Hiểu Huyên còn có chút hạ hê. Vu Hiểu Huyên thấy Lâm Viện muốn đánh mình thì định tránh đi, nhưng lại thấy đầu hơi váng. Thấy cái tát kia sắp giáng xuống, cô nhắm chặt hai mắt lại. Sự đau đớn như trong dự đoán không ập đến. Cô từ từ mở mắt, lại thấy một bàn tay chẳng biết từ đâu đưa ra, nắm chặt cổ tay Lâm Viện. Nhìn theo cánh tay đó, cô liền thấy gương mặt yêu nghiệt, hại nước hại dân của Hàn Dịch. Hàn Dịch cười như không cười nhìn Lâm Viện. Là con gái thì tốt nhất đừng nên động tay động chân, coi chừng sau này không ai thèm lấy đấy. Mặt Lâm Viện đỏ bừng lên, cô ta dĩ nhiên đã nhận ra đây là một trong sáu thiếu gia Bắc Kinh, Hàn Dịch. Hàn Dịch buông cổ tay cô ta ra, Lâm Viện ngượng ngùng hạ tay xuống, không ra tay nữa. Thế nhưng biểu cảm trên mặt cô vẫn rất khó coi. Hàn Thiếu, anh quen biết con nhỏ nghèo hèn này sao? Hàn Dịch nhìn sang, con nhỏ nghèo hèn. Vu Hiểu Huyên thấy cô không ngừng xoa huyệt thái dương, dĩ nhiên là dáng vẻ say rượu không thoải mái. Trong mắt anh chợt lóe lên vẻ không vui rồi vụt tắt, không để ai thấy được. Biết, không biết. Giọng nói của Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên đồng thanh vang lên. Người trước là Hàn Dịch, còn người sau là Vu Hiểu Huyên. Hàn Dịch tối sầm mặt lại, trợn mắt nhìn Vu Hiểu Huyên. Cái con bé chết tiệt không có lương tâm này, anh vừa mới giúp cô, cậu còn chưa qua hết mà đã bắt đầu rút ván rồi. Vu Hiểu Huyên không cam lòng chịu yếu thế, trừng ngược lại anh, để cái tên ẻo lả này bắt gặp ở đây thật là xui xẻo. Hàn Dịch thân là ông chủ của Vu Hiểu Huyên, cô không hay gặp gỡ Hàn Dịch, vốn cũng không nên chống đối anh như vậy. Nhưng dạo trước vừa xảy ra một việc, khiến cho Vu Hiểu Huyên vừa thấy Hàn Dịch thì liền phát cáu. Một tuần trước, vì trong thời gian huấn luyện Vu Hiểu Huyên đã cố gắng chịu khó và có biểu hiện tốt khiến cho Linda rất hài lòng, nên đã cho cô ấy nghỉ làm một ngày, bảo cô nghỉ ngơi một chút. Vu Hiểu Huyên lâu rồi chưa về nhà, vì vậy liền về thăm ba mẹ. Cả nhà hiếm khi được đoàn tụ, bà Vu quyết định vung tiền một bữa, dẫn con gái và vợ đến nhà hàng, bao một phòng riêng. Giữa bữa cơm, Vu Hiểu Huyên đột nhiên muốn đi vệ sinh. Lúc trở về đi ngang qua một phòng riêng thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc của một cô gái. Lại thấy cửa phòng không khóa kín nên cô đã tò mò, hé mắt nhìn vào trong. Sau đó cô nhìn thấy Hàn Dịch mặc đồ vest phẳng phiu, ngồi trên ghế, dáng vẻ như một đại gia. Còn trước mặt anh lại là một cô gái đang khóc như mưa. Cô ấy đưa lưng về phía cô nên cô không thấy rõ khuôn mặt cô ấy. Nhưng từ dáng hình và tư thế lưng lả lướt kia có thể tưởng tượng ra ngoại hình cũng sẽ không tệ. Dịch, đứa bé này thật sự là của anh mà, anh đừng vứt bỏ nó được không? Cô gái khẽ nói bằng giọng điệu khẩn cầu tha thiết. Hàn Dịch lạnh mặt trả lời, đừng để tôi nói lại lần nữa, lập tức đến bệnh viện bỏ nó đi. Cô gái kia nghe vậy thì bỗng quỳ sụp xuống dưới chân Hàn Dịch, ôm hai chân anh, đau khổ khẩn cầu. Dịch, đây là đứa con đầu tiên của anh và em xin anh hãy giữ lại nó, em đảm bảo tuyệt đối sẽ không dùng nó để kiểm soát gì anh cả, càng không cần anh lấy em chỉ là yêu anh, muốn sinh một đứa con thuộc về anh mà thôi. Dịch, em cầu xin anh giữ lại nó. Hàn Dịch ghét bỏ nhìn cô ta, hay nói đúng hơn là nhìn đôi tay của cô ta đang ôm chân anh. Buông ra. Giọng điệu của anh ta lạnh lẽo, mắt như kết thành băng. Cô gái kia trắng bệch cả mặt, đành buông tay. Vu Hiểu Huyên nghe đến đó liền hiểu, thế ra là làm người ta ếnh bụng xong lại muốn vứt bỏ người ta. Không ngờ cái tên trông điển trai này lại cặn bã như thế. Phù Hiểu Huyên liền nổi đóa, lùi ra sau một bước rồi đạp cửa phòng riêng ra. Cái tên đàn ông phụ bạc, đồ cặn bã này, không ngờ anh lại là loại người đó, làm người ta ếnh bụng ra không muốn chịu trách nhiệm mà còn ép người ta đi phá thai. Anh có còn là người không hả? Phù Hiểu Huyên chỉ vào Hàn Dịch mà chửi ầm lên. Hàn Dịch và cô gái dưới đất cũng không ngờ lại có người đến nên ngẩn ra. Sau đó sắc mặt cô gái dưới đất càng trắng hơn, còn mặt Hàn Dịch thì đen sì. Ở đây không có chuyện của cô, đi ra ngoài. Hàn Dịch lạnh giọng nói nhìn Phù Hiểu Huyên. Phù Hiểu Huyên lại không sợ hãi mà nhìn thẳng vào anh. Sao nào, dám làm không dám nhận? Uổng cho anh có ngoại hình đẹp như thế, đúng là phí phạm cái gương mặt này, thật không phải đàn ông. Hàn Dịch nổi đóa, cô thì biết cái gì mà đứng đây nói hươu nói vượn. Chuyện còn chưa làm rõ đâu. Phù Hiểu Huyên không sợ chết mà trừng anh. Cô trước hết cút ra ngoài cho tôi. Hàn Dịch không nhìn Phù Hiểu Huyên mà lạnh lùng nhìn cô gái ngồi dưới đất. Cô ta bị anh nhìn như vậy thì cả người phát run lên, cầm lấy túi của mình chật vật đi ra khỏi phòng. Ôi, cô đừng đi, quay lại đây, tôi sẽ giúp cô. Phù Hiểu Huyên thấy cô ta đi rồi, liền định đuổi theo kéo cô ta lại, nhưng bị Hàn Dịch nắm cổ tay. Bây giờ tính sổ chuyện chúng ta. Hàn Dịch mỉm cười nhìn cô, xa xầm nói. Phù Hiểu Huyên có linh cảm không hay, định chạy trốn thì bị Hàn Dịch nắm tay nên không trốn được. Đành chừng anh. Tôi với anh thì có sổ gì mà tính. Cô vừa mới nói ai không phải đàn ông. Hàn Dịch cười đến là dịu dàng. Phù Hiểu Huyên nghẹn lọng. Chẳng nhẽ tôi nói sai sao? Làm người ta lớn bụng rồi lại không chịu trách nhiệm. Đây là chuyện mà đàn ông làm ư? Thấy cô nhắc lại chuyện đó, sắc mặt Hàn Dịch đen thui, nhưng nụ cười lại càng dịu dàng. Bây giờ tôi sẽ cho cô biết tôi có phải đàn ông hay không. Nói xong anh ta liền cúi đầu hôn lên cái miệng đang lải nhải, khiến anh ta hận đến ngứa răng của Phù Hiểu Huyên. Phù Hiểu Huyên ngẩn tò te, nhìn gương mặt yêu nghiệt phóng to trước mắt mà đầu óc trống rỗng. Môi của cô lại mềm mại đến bất ngờ. Hàn Dịch không nhịn được đưa lưỡi ra liếm, sau đó thuần thục cạy hàm răng của cô ra, bắt đầu chiếm đóng. Anh phải thừa nhận rằng mùi vị của cô bé này thật ra rất ngon. Bốp. Phù Hiểu Huyên hoàn hồn đẩy mạnh anh ra rồi tát một cái lên mặt anh, bịt miệng sắp phát khóc. Đồ ẻo lả nhà anh, đồ lưu manh. Hàn Dịch xa sầm mặt, ánh mắt càng hiện vẻ tức giận hơn. Nhưng thấy đôi mắt long lanh của cô thì liền sững sờ, cơn giận chợt biến mất tăm như một phép màu. Anh trơ mắt nhìn Phù Hiểu Huyên. Anh đưa tay sờ lên khuôn mặt bị Phù Hiểu Huyên tát, khẽ hít một hơi. Con bé chết tiệt này ra tay đúng là ác độc thật. Nhưng trong lòng anh lại ẩn chứa chút áy náy. Thật ra anh vừa rồi chỉ muốn đùa với cô bé này một chút, ai ngờ lại mất kiểm soát như vậy. Thẩm Hy Đồng lúc này lại không chú ý Hàn Dịch mà lại nhìn ra sau lưng anh, nơi Thẩm Quân Dục đang đứng lạnh lùng nhìn cô ta. Sắc mặt cô ta trắng bệch, không biết Thẩm Quân Dục đến lúc nào đã thấy được bao nhiêu, nghe được những gì. Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của anh, cô ta liền túm váy. Đây là biểu hiện lúc khẩn trương của cô ta. Anh. Thẩm Hy Đồng gượng gạo nở nụ cười lên tiếng. Lúc này hai người đàn ông kia mới nhìn thấy Thẩm Quân Dục, đang định đi tới nói vài câu thì đã thấy anh đi đến, liền vui vẻ trong lòng. Hơn nửa đêm không về nhà mà đến quán bar lăn lộn với người không đứng đắn, phẩm chất của em ở đâu? Thẩm Quân Dục lãnh đạm hỏi, không hề khách khí. Thẩm Hy Đồng tái mặt, vốn tưởng rằng trước mặt mọi người Thẩm Quân Dục sẽ cho cô ta chút mặt mũi, nhưng thật không ngờ anh lại. Hai người đàn ông không đứng đắn và Lâm Viện. Hai gã còn chưa trả lời, Lâm Viện đã nhìn Thẩm Quân Dục với vẻ không đồng ý. Ngài Thẩm, anh nói không đúng rồi. Thế nào gọi là người hư hỏng? Chúng tôi là bạn của Hy Đồng, không phải là người hư hỏng mà anh nói. Có điều cô em gái còn lại của anh. Vừa nói cô ta vừa nhìn thoáng qua Phù Hiểu Huyên. Người không được giáo dục từ nhỏ rất thích giao du với mấy kẻ không đứng đắn. May mà không ảnh hưởng đến danh dự của Hy Đồng. Lâm Viện vừa dứt lời, sắc mặt Thẩm Hy Đồng lại càng tái hơn. Thẩm trách cô ả nói năng không suy nghĩ. Sắc mặt Thẩm Quân Dục càng lạnh hơn. Cô Lâm thật có giáo dục, hôm nào tôi nhất định phải chào hỏi cha cô. Ngài Lâm, để xin chỉ dạy vấn đề cách giáo dục của nhà họ Lâm mới được. Sắc mặt Lâm Viện trắng bệch, lúc này mới ý thức được hình như cô ta đã gây họa. Nhớ lại dạo trước, Thẩm Quân Dục đã nói trên một chương trình truyền hình rằng Thẩm Thanh Lan là em gái anh ta yêu thương nhất. Chẳng lẽ đây không phải là lời xã giao nói cho người bên ngoài nghe mà lại là thật? Cô ta nghi ngờ nhìn Thẩm Hy Đồng. Chẳng phải nói đây mới là vị thiên kim mà nhà họ Thẩm coi trọng sao? Bà Thẩm đi đâu cũng dẫn cô ta theo, còn con gái ruột rất ít khi xuất hiện bên ngoài. Hơn nữa nghe Thẩm Hy Đồng nói ra nói gần rằng anh trai cô ta cũng chính là Thẩm Quân Dục, rất cưng chiều cô ta. Anh, Viện Viện không có ý đó, cô ấy chỉ... Thẩm Hy Đồng muốn giải thích thay Lâm Viện. Ở đây thân phận của Lâm Viện khá là cao, là thiên kim của tập đoàn Lâm Thị, quen biết không ít người. Cô ấy chỉ vì cô Vu nói chuyện không khách khí nên tức giận thay em thôi, chứ không có ý xấu gì. Ha ha, Hàn Dịch cười khẽ một tiếng. Hy Đồng, vừa nãy tôi với anh cô vừa xem hết một màn kịch hay lắm đó. Ý tức là chuyện vừa xảy ra bọn họ đều đã thấy hết, không phải Thẩm Hy Đồng cô nói cái gì là bọn họ sẽ tin cái đó. Cả người Thẩm Hy Đồng cứng đờ, lúng túng nhìn Thẩm Quân Dục. Anh, em không... Thẩm Quân Dục cắt lời cô ta. Không cần giải thích. Anh không quan tâm trước đó em đã nói gì làm gì. Bây giờ anh nói rõ cho em biết. Đừng nên mơ thứ không thuộc về mình. Em không gánh nổi kết quả đâu. Sắc mặt Thẩm Hy Đồng trắng bệch như tờ giấy, nhìn Thẩm Quân Dục với vẻ không thể tin nổi. Lâm Viện và hai người đàn ông khác cũng xấu hổ đứng đó. Đi không được, ở lại cũng chẳng xong. Lâm Viện lén lút nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Hy Đồng, trong mắt hiện lên cảm xúc khác thường. Nam thần, anh thật oai phong. Vu Hiểu Huyên kêu lên, gương mặt sùng bái hưng phấn, ánh mắt nhìn Thẩm Quân Dục toàn là sao. Hàn Dịch tối sầm mặt lại, hung hăng lườm cái kẻ hạ vong ân bội nghĩa này. Cô đối xử với anh thì hung thần át sát, còn với tên hồ ly nham hiểm Thẩm Quân Dục thì cười như một đứa mê trai. Vu Hiểu Huyên cũng trừng lại, đội ẻo là đồ lưu manh, mắt to thì giỏi lắm à. Tôi cũng chừng, mắt tôi còn to hơn mắt anh đấy. Thẩm Hy Đồng choáng váng nhìn Thẩm Quân Dục, khóe môi giật giật. Anh... Thẩm Quân Dục cũng không đoái hoài đến cô ta nữa, mà nhìn sang Vu Hiểu Huyên, giọng nói dịu dàng. Em có thể tự đi không? Đây là bạn tốt của Thanh Lan, nếu gặp thì phải quan tâm một chút. Vu Hiểu Huyên gật đầu, cười rạng rỡ. Em đi được ạ. Nói xong liền đứng dậy, nhưng lại hoa mắt suýt ngã nhào về phía trước. Thẩm Quân Dục lanh tay lẹ mắt đỡ cô. Hàn Dịch đứng sau lẳng lặng rụt tay lại. Cẩn thận một chút. Thẩm Quân Dục thấy cô đứng vững thì thu tay về. Vu Hiểu Huyên lại càng cười vui vẻ hơn. Cảm ơn nam thần. Hàn Dịch bĩu môi, nhỏ giọng mắng cô là đồ mê trai. Thẩm Quân Dục và Hàn Dịch dẫn Vu Hiểu Huyên đi, để lại Thẩm Hy Đồng ngây ngốc đứng đó. Hai người đàn ông kia nhìn nhau. Một gã bước lên nói, Hy Đồng, không còn sớm nữa, chúng ta giải tán thôi. Thẩm Hy Đồng hoàn hồn, trên mặt đã nở lại nụ cười tao nhã thường ngày. Thật xin lỗi về chuyện hôm nay, khiến các anh chê cười rồi. Trước đó em và Thanh Lan có chút chuyện không vui, nên anh ấy có chút hiểu lầm em. Cô ta cố gắng giải thích, chỉ là ba người kia nghe thấy lời này, làm sao cũng thấy có ý giấu đầu hở đuôi. Bọn tôi biết mà, mâu thuẫn với người nhà là chuyện bình thường. Trước đây tôi và anh trai còn đánh nhau nữa là. Một người đàn ông khác nói, chỉ có Lâm Viện vẫn không nói gì. Đêm nay cô ta đã mất hết mặt mũi. Hơn nữa nếu không phải vì nịnh bợ Thẩm Hy Đồng thì cô ta đã chẳng thành ra như vậy. Nhưng dường như địa vị của Thẩm Hy Đồng ở nhà họ Thẩm không như người ngoài đồn đãi. Chẳng lẽ cô ta đánh cuộc sai rồi? Lâm Viện trầm tư, ngay cả chuyện bị Vu Hiểu Huyên tát một cái cũng bỏ qua. Cô ta tiếp cận Thẩm Hy Đồng là vì muốn bám víu vào nhà họ Thẩm. Nếu địa vị của Thẩm Hy Đồng ở căn nhà đó không quan trọng như Thẩm Hy Đồng nói, thì cô ta tất nhiên không thể lãng phí thời gian và tình cảm của mình nữa. Hôm nay cũng muộn rồi, hôm nào chúng ta lại tụ tập, lần sau em mời. Thẩm Hy Đồng mỉm cười nói, cứ như người chật vật vừa rồi không phải cô ta vậy. Ba người gật đầu đồng ý, bây giờ bảo bọn họ tiếp tục ở lại thì bọn họ cũng không muốn. Thẩm Hy Đồng đi theo bọn họ ra ngoài, chia tay nhau ở cửa quán bar. Ngồi vào xe, sắc mặt Thẩm Hy Đồng tối sầm lại, u ám siết chặt tay lái, gân xanh nổi lên mu bàn tay. Thẩm Quân Dục, tôi xấu gì tôi cũng gọi anh một tiếng anh hơn 10 năm. Vậy mà anh lại làm tôi mất thể diện trước mặt người ngoài, còn cả bà già kia nữa. Cái gì gọi là không thể nhòm ngó thứ không thuộc về mình. Những thứ này vốn là của tôi, là Thẩm Thanh Lan cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ khiến Thẩm Thanh Lan nhả ra hết. Cho dù phải hủy thứ tôi muốn thì tôi cũng sẽ không để Thẩm Thanh Lan có được. Vẻ mặt cô ta tàn nhẫn, đôi mắt độc địa. Một lúc sau, cô ta mỉm cười lái xe đi. Nhà họ Thẩm. Thẩm Khiêm hiếm khi trở về nên cả nhà cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ hòa thuận. Thẩm Thanh Lan thích ăn cá nhưng ghét gỡ xương. Phó Hành Giật chăm chú gỡ xương cá rồi gắp thịt vào bát của cô. Thẩm Thanh Lan tự nhiên gắp lên ăn. Một người gỡ, một người ăn, phối hợp hết sức ăn ý. Ngay từ đầu Sở Vân Dung còn mặt mày rạng rỡ, nhưng dần dần lại chau mày, nhìn về phía Phó Lão Gia vẫn đang vui vẻ, rồi lại nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt hiện vẻ lo lắng. Phó Hành Giật quan tâm Thẩm Thanh Lan là chuyện tốt, nhưng làm vậy trước mặt Phó Lão Gia sẽ khó tránh khỏi việc khiến người lớn nhà chồng bất mãn với cô. Ngay cả bà lúc còn trẻ có tình cảm tốt với Thẩm Kiêm cũng phải kiềm chế trước mặt người lớn. Nhưng trái lại, Phó Lão Gia vui vẻ trò chuyện với Thẩm Lão Gia, thỉnh thoảng hỏi tình hình của Thẩm Kiêm trong quân đội, làm như không thấy vợ chồng son thân mật. Ăn xong, Sở Vân Dung tìm một cái cớ để gọi Thẩm Thanh Lan đi. Thanh Lan, con đã kết hôn với Hoành Giật mấy tháng rồi, nó có đối xử tốt với con không? Sở Vân Dung đắn đo rồi mới hỏi. Thẩm Thanh Lan, anh ấy đối xử rất tốt với con. Sở Vân Dung đang quan sát vẻ mặt của cô, thấy lúc cô nhắc đến Phó Hoành Giật thì nét mặt bất giác hẹn về dịu dàng, bà hơi yên lòng. Mẹ thấy Hoành Giật tốt với con, nhưng mà Thanh Lan, bây giờ con đã là vợ người ta, không còn như lúc là con gái ở nhà, nhất là khi trước mặt người lớn, con không thể để một mình Hoành Giật chăm sóc con, mà cũng phải đối xử tốt với nó một chút. Lúc đầu Thẩm Thanh Lan không hiểu Sở Vân Dung bỗng gọi cô lên lầu làm gì. Bây giờ nghe vậy, sao cô còn không hiểu được nữa, thầm bật cười trong lòng. Tuy trên con không có mẹ chồng, không tồn tại mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhưng Phó Lão Gia là ông nội của Hành Giật. Người ta cưới cháu dâu là vì muốn có người chăm sóc cháu trai, kết quả lại là cháu trai chăm sóc cháu dâu. Con bảo người ta sẽ nghĩ thế nào về con? Sở Vân Dung nói những lời từ tận đáy lòng, dù sao cũng là con ruột của mình, nói không quan tâm là giả. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn lạnh nhạt, nghe Sở Vân Dung nói cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đơn giản lắng nghe, còn có lọt tai hay không lại là chuyện khác. Sở Vân Dung hiểu tính cách của Thẩm Thanh Lan nên không nói nhiều nữa mà chỉ chốt lại. Thanh Lan, dù sao con cũng là con gái ruột của mẹ, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cảm ơn mẹ. Sở Vân Dung nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của con gái, lúc đối mặt với bà, đôi mắt đó không bao giờ gợn sóng. Cuối cùng bà chỉ thở dài không nói thêm gì nữa. Thẩm Thanh Lan ra khỏi phòng ngủ của Sở Vân Dung thì liền gặp Thẩm Kiêm đang định gõ cửa, bèn nghiêng người nhường đường cho ông, nhưng ông lại không vào mà chỉ cười cười nhìn cô. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, hôm nay hai vợ chồng này đã bàn bạc nên đều tìm cô nói chuyện sao? Thẩm Kiêm không ngờ Thẩm Thanh Lan đang ở trong phòng của bọn họ. Ông vốn định vào hỏi vợ xem con gái ở đâu. Đi bộ một lát không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Mặc dù cô không thân thiết với người cha này, nhưng cô vẫn tôn kính ông. Lúc xuống tầng, bắt gặp ánh mắt của Phó Hành Giật, thấy anh nở nụ cười trấn an với mình, Thẩm Thanh Lan không nhịn được mỉm cười. Ba, hôm nay ba về tìm con đúng không? Thẩm Thanh Lan đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Khiêm cười. Thanh Lan vẫn thông minh như lúc nhỏ, ba còn chưa nói mà con đã biết. Thẩm Thanh Lan không trả lời. Thẩm Khiêm tiếp tục nói. Lúc bé con thích nhất là ngồi trên vai ba, để ba cõng con chạy. Con nói khi lớn lên con muốn làm quân nhân để bảo vệ quốc gia giống ba. Nhắc tới chuyện lúc nhỏ, Thẩm Thanh Lan ngẩn người. Trong trí nhớ ít ỏi của mình, cô nhớ người cô thích nhất lúc nhỏ là ba. Trong lòng cô, ba là một anh hùng vĩ đại, rất giỏi giang, không có gì là không làm được. Từ khi nào mà ba ở trong lòng cô đã dần xa cách, là khi bị bọn buôn người bắt cóc, ngày đêm chờ ba đến cứu nhưng không chờ được. Là lần đầu tiên cô bị người trong tổ chức đánh suýt chết, chỉ còn một hơi thở yếu ớt. Là lần đầu tiên cô giơ dao lên đâm vào tim người khác. Thẩm Thanh Lan vẫn im lặng, nhưng khí chất trên người càng thêm lạnh lẽo. Thẩm Khiêm dường như không phát hiện sự khác thường của con gái, chỉ tự nói tiếp. Chắc con không biết, lúc ba tìm được con thì trong lòng ba vui vẻ biết bao. Nhưng không lâu sau đó, ba nhận ra con không thích quân nhân nên đã rất thất vọng, luôn không kìm được nhớ đến cô bé ôm cổ ba, nói muốn làm đại anh hùng của ba. Thẩm Thanh Lan nghe Thẩm Khiêm nhắc lại quá khứ thì ánh mắt dần mơ màng. À, lần này chúng ta bị gài bẫy, đã bị quân đội bao vây, trang bị của bọn họ tốt hơn chúng ta, e rằng lần này không trốn thoát được rồi. An, tôi bị thương rồi, cậu đừng lo cho tôi sẽ chỉ liên lụy đến cậu thôi. An, lát nữa tôi đánh lạc hướng bọn họ, cậu nhân cơ hội chạy đi, không có tôi liên lụy, cậu nhất định có thể đi ra an toàn. Sau khi đi ra ngoài, nhất định phải tìm ra người đứng sau tính kế chúng ta, báo thù cho tôi. An, đi mau, đừng để ý đến tôi. An, đừng quay lại. Là ai? Ai hét bên tai cô, bảo cô chạy mau, dùng máu tươi để mở ra một con đường sống cho cô. Trước mắt Thẩm Thanh Lan như có ánh sáng lóe lên, Cô hoàn hồn lại từ trong trí nhớ ra rồi, ánh mắt lập tức trở nên ác liệt. Thẩm Khiêm cuối cùng cũng phát hiện con gái có điều gì là lạ. Thanh Lan, con làm sao vậy? Đáy mắt Thẩm Thanh Lan tỉnh táo trở lại, sự lạnh lẽo quanh người biến mất. Bà nói tiếp đi. Thẩm Khiêm nhìn cô tiếp tục nói. Hôm nay bạn ba gửi cho ba xem một video, hỏi ba đó có phải con gái của ba không? Lúc đầu ba còn hơi bối rối. Đến khi xem xong video, ba biết con gái ba vẫn là một đứa trẻ lương thiện, dũng cảm. Thẩm Thanh Lan dường như hiểu mục đích hôm nay Thẩm Khiêm tìm mình, liền mím môi. Thanh Lan, sau khi tốt nghiệp thì vào quân đội đi. Tuy con không tốt nghiệp quân đội chính quy, nhưng với thân thủ của con, còn có ba, sau này con nhất định sẽ có thành tựu không tệ trong quân đội. Thẩm Khiêm nói ra mục đích tối nay. Thẩm Thanh Lan nhếch môi cười giễu, cúi đầu không trả lời, đáy mắt lại lạnh băng. Cô nhìn tay mình, ngón áp út bên tay trái đeo một chiếc nhẫn. Ánh mắt cô dán chặt vào đó, lớp băng ở đáy mắt dần tan ra. Con từ chối. Thẩm Thanh Lan từ từ nói. Câu trả lời trong dự đoán, Thẩm Khiêm không có thất vọng, mà ngược lại còn thả lỏng. Trước khi về nhà, ông cũng đã đoán được kết quả này. Nếu không phải lãnh đạo trong đội bảo ông làm người thương quyết, thì không nên bỏ qua mầm giống tốt như vậy, thì ông đã không nói với cô rồi. Ông mỉm cười vỗ vai Thẩm Thanh Lan. Con hãy suy nghĩ kỹ đề nghị của ba. Nếu con không thích thì ba sẽ không ép con. Khuôn mặt khác hẳn lúc khuyên khiến Thẩm Thanh Lan hơi bất ngờ. Cô cho rằng Thẩm Khiêm nhất định sẽ khuyên cô vào quân đội. Thẩm Khiêm thấy vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan thì cười dịu dàng. Thật ra là do đồng đội của ba thấy video kia, cảm thấy hứng thú với con, mong rằng con có thể gia nhập quân đội, nên mới bảo ba làm người thương thuyết. Ông thành thật, thuyết phục không thành thì liền bán đứng đồng đội. Ai bảo vừa rồi ông nhận ra, sau khi bản thân nói đến mục đích, Thẩm Thanh Lan đã trở nên xa cách với ông chứ. Con gái từ lúc trở về vẫn không thân thiết với ông lắm. Nếu vì chuyện này mà xảy ra hiềm khích thì ông muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Thanh Lan, bỏ qua thân phận quân nhân, đứng trên góc độ làm cha, dù con có lựa chọn thế nào thì ba cũng đều ủng hộ. Không chỉ vì mẹ đã căn dặn trước khi qua đời, mà còn vì sự áy náy của một người cha. Lần trước nói chuyện, ông đã để lại cho Thẩm Thanh Lan một ký ức không vui. Nhìn Thẩm Khiêm, Thẩm Thanh Lan không nói gì cả, nhưng ý lạnh trong đáy mắt dần dần bị một cảm xúc không tên thay thế. Thật ra ba rất vui vì được về nhà. Gần đây trong quân đội có nhiều chuyện nên ba không có thời gian để về, hiếm khi được dùng cơm chung với mọi người. Nói đi nói lại thì vẫn là nhờ phúc của con. Thẩm Khiêm nở nụ cười. Thẩm Thanh Lan cười khẽ, thầm nghĩ có phải trước đây cô đã có cái nhìn phiến diện về người cha này rồi không? Thấy Phó Hành Giật đang đi về phía này, Thẩm Khiêm cười cười. Mới ra vợ một lát mà lo lắng rồi. Phó Hành Giật cũng cười. Ông nội nói mệt nên con đưa ông nội về trước, con đến tìm Thanh Lan để báo một tiếng, đợi lát nữa con sẽ tới đón cô ấy. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút. Em đi cùng anh. Phó Hành Giật nhìn Thẩm Khiêm, thấy ông xua xua tay, đôi vợ chồng son liền ra về. Sao tay vẫn lạnh như vậy? Phó Hành Giật vẫn nắm tay Thẩm Thanh Lan, cảm nhận được sự lạnh lẽo trên tay cô, anh nhíu mày, sau đó nhét tay cô vào túi áo khoác của mình. Thẩm Khiêm thấy con gái trở nên ấm áp khi đứng cạnh Phó Hành Giật thì vui mừng cười cười. Thẩm Quân Dục và Hàn Dịch dẫn Vu Hiểu Huyên ra khỏi quán bar, thấy Vu Hiểu Huyên đã ngà ngà, Thẩm Quân Dục nói, nhà em ở đâu, anh đưa em về. Vu Hiểu Huyên còn chưa trả lời thì Hàn Dịch đã cướp lời. Tôi biết nhà cô ấy ở đâu, tôi đưa cô ấy về, cậu về trước đi. Tôi không muốn tên ẻo là nhà anh đưa về, tôi muốn nam thần. Vừa nghe lời nói của Hàn Dịch, Vu Hiểu Huyên liền xù lông lên. Hàn Dịch cắn răng, con bé chết tiệt kìa, cô nói ai là đồ ẻo lả? Nói anh đó, đồ ẻo lả, đồ lưu manh, đồ cặn bã. Vu Hiểu Huyên lập tức mắng lại, rõ ràng là đã say bí tỉ, nhưng cái miệng vẫn không chịu yên dù chỉ một giây. Mắt Hàn Dịch bùng lửa giận, thật sự muốn bóp chết con bé chết tiệt này. Thẩm Quân Dục nhíu mày nói, hay là để tôi đưa cô ấy về, cậu nói địa chỉ cho tôi biết. Anh thật sự sợ hai người này đánh nhau, mặc dù Hàn Dịch chưa bao giờ đánh phụ nữ. Hàn Dịch nghiến răng nói, không cần, tôi đưa cô ấy về, tôi không tin tôi không trị được con bé chết tiệt này. Hàn Dịch, cậu đừng làm bậy, cô gái này là bạn tốt của Lan Lan. Thẩm Quân Dục nói, Hàn Dịch đen mặt. Thẩm Quân Dục, cậu coi Hàn Dịch tôi là loại người gì? Tôi là người bụng đói ăn quàng sao? Thẩm Quân Dục xấu hổ, được được được, cậu đưa, cậu đưa. Không được. Vu Hiểu Huyên níu chặt cánh tay Thẩm Quân Dục, Em không muốn đổi ảo là này đưa về. Nam thần, em muốn anh đưa em về. Hàn Dịch kéo mạnh cánh tay Vu Hiểu Hiên, không để ý đến việc cô dãy giụa mà nhét cô vào trong xe của mình, sau đó đóng cửa xe, lao vút đi. Thẩm Quân Dục bật cười, sau đó mới nhớ ra Cố Dương và Cố Khải vẫn còn đang ở trong phòng. Bèn gọi điện thoại cho hai người rồi lái xe về nhà. Đồ ẻo lạ, mở cửa xe cho tôi. Vu Hiểu Hiên bị Hàn Dịch ném ra ghế sau thì đập cửa xe, la hét với anh. Sắc mặt Hàn Dịch đen thui, ra vẻ mắt điếc tai ngơ với tiếng hét của cô. Một lúc sau anh mới nhận ra là mình không biết địa chỉ nhà Vu Hiểu Hiên. Vừa rồi nói như vậy chỉ là tùy tiện tìm cớ. Anh bèn nhìn kính chiếu hậu rồi hỏi. Vu Hiểu Hiên, nhà cô ở đâu? Vu Hiểu Hiên không mở cửa xe được. Rượu ngấm lâu nên bây giờ đầu cô rất choáng váng. Thế là cô ôm cánh tay ngồi phía sau. Nghe Hàn Dịch hỏi thì chỉ hừ lạnh một tiếng, chẳng nói chẳng rằng. Hỏi cô đó, nhà cô ở đâu? Vu Hiểu Hiên thong thả trả lời. Anh nói biết địa chỉ nhà tôi mà. Bây giờ hỏi tôi làm gì? Tôi không nói cho anh biết. Hàn Dịch giận quá hóa cười. Cô tin tôi ném cô xuống xe không? Có giỏi thì làm đi, đội ẻo là chết tiệt. Két một tiếng, xe đỗ phịch lại. Vu Hiểu Hiên không kịp đề phòng nên đầu đập mạnh vào thành ghế, đau đến mức khiến cô ối một tiếng. Hàn Dịch nhấn nút mở cửa xe. Xuống xe. Vu Hiểu Hiên ngẩng đầu lên. Cái đồ ẻo là kia, ngay cả xe cũng không biết lái. Hừ. Cô hừ lạnh một tiếng rồi xuống xe. Vừa đóng cửa xe lại thì chiếc xe đã lao vút đi. Vu Hiểu Hiên bĩu môi, đang định đón xe mới chợt phát hiện túi của mình vẫn còn trên xe Hàn Dịch. Đồ ẻo là, đồ khốn kiếp, anh quay lại cho tôi. Trên đường phố yên tĩnh đã không thấy bóng dáng xe Hàn Dịch từ lâu. Vu Hiểu Hiên hung dữ dậm chân. Khốn kiếp, lần sau đừng để bản tiểu thư gặp anh, nếu không tôi nhất định sẽ cắn chết anh. Không có tiền, không có điện thoại, đầu còn choáng váng. Vu Hiểu Hiên cảm thấy mình bây giờ đúng là thảm của thảm. Gió lạnh thổi qua khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Cô lắc lắc đầu, đi dọc bên đường. Vừa đi được vài bước đã cảm thấy đeo giày cao gót rất khó chịu. Bèn cởi giày ra, xách trong tay. Cả đường đi, sắc mặt Hàn Dịch tối sầm. Chỉ cần nghĩ tới Vu Hiểu Huyên không biết tốt xấu, còn thích cắn bậy là anh liền giận không biết chút vào đâu. Lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, vô tình quay đầu lại, anh mới phát hiện túi của Vu Hiểu Huyên bỏ trên xe, sắc mặt lại đen hơn một chút, thầm mắng một tiếng rồi quay đầu xe. Lúc Hàn Dịch tìm được Vu Hiểu Huyên thì cô đang ngồi nhắm mắt dựa vào một gốc cây ở ven đường. Không biết có phải đang ngủ không, giày cao gót cởi ra ném qua một bên, đôi chân trắng nõn toàn đất bẩn. Hàn Dịch khẽ cười cười, mở cửa xe xuống, dùng chân đá đá Vu Hiểu Huyên. Này, dậy đi. Thật ra Vu Hiểu Huyên không ngủ mà chỉ thấy đi lại hơi mệt, còn chóng mặt nên mới ngồi nghỉ một lát. Bị Hàn Dịch đá một cái, cô liền mở mắt ra. Thấy người trước mắt là ai, đáy mắt Vu Hiểu Huyên lóe vẻ hung ác, đứng dậy phủi đất rồi liền đánh lên người anh ta. Hàn Dịch sợ cô ngã nên vội vươn tay đỡ lấy. Sau đó anh liền không nhịn được một tiếng hét thảm. Con bé chết tiệt này, buông ra. Chỉ thấy Vu Hiểu Huyên nhào vào lòng anh, sau đó cắn một cái lên cổ anh. Sức cô không nhỏ, Hàn Dịch dám chắc là đã chảy máu rồi. Con bé chết tiệt này là chó sao? Gặp người là cắn. Vu Hiểu Huyên cắn được rồi mới nhả ra, cười đắc ý nhìn Hàn Dịch, lấy tay bịt miệng vết thương. Hừ, cho anh vứt tôi lại nè, tôi cắn chết anh. Hàn Dịch nhoẻn miệng cười, đôi mắt đào hoa hấp háy khiến Vu Hiểu Huyên phải ôm ngực lui ra sau một bước, cảnh giác nhìn anh. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi có thể hét lên là anh sàm sỡ tôi đấy. Hàn Dịch càng cười tươi hơn, nháy mắt với Vu Hiểu Huyên. Hét đi, dù cô có hét thì cũng có thể để người ta phân xử xem trong hai chúng ta rốt cuộc là ai sàm sỡ ai. Vu Hiểu Huyên bĩu môi, ngoại hình đẹp thì giỏi lắm à, đội ẻo là. Lê xe, Hàn Dịch nói sau đó phất tay mà đi. Vu Hiểu Huyên suy nghĩ một chút, nhấc chân đuổi theo, còn không quên cầm giày cao gót lên. Địa chỉ. Hàn Dịch lời ít ý nhiều, không khí trong xe áp lực đến đáng sợ. À, tôi quên rồi. Vu Hiểu Huyên vô tội nhìn anh. Hàn Dịch cười nhạt. Cô quên rồi, sao cô không quên luôn cả bản thân cô đi. Nói mau, nếu không thì tôi lại ném cô xuống đấy. Vu Hiểu Huyên tiếp tục vô tội nhìn anh ta. Tôi quên thật rồi. Trong mắt cô hiện vẻ giảo hoạt. Chẳng phải anh nói biết nhà tôi sao? Tôi không nói cho anh biết đấy, để xem anh làm thế nào. Nhưng cô đã quên, có một câu nói là vui quá hóa buồn, còn có một câu nữa là tự làm tự chịu. Hàn Dịch nhìn cô một lúc lâu, nở nụ cười, đôi mắt đào hoa lóe lên. Được, đừng hối hận. Anh đừng hối hận thì có. Vua Hiểu Huyên thầm nghĩ, sau đó chờ Hàn Dịch hỏi cô lần nữa, chỉ cần hỏi một lần nữa thì cô sẽ nói cho anh ta biết. Nhưng chờ mãi mà không thấy Hàn Dịch hỏi nữa, Vua Hiểu Huyên mệt mỏi tựa lên cửa sổ xe, ngủ thiếp đi, ngay cả Hàn Dịch chở đi hướng nào cũng không biết. Lúc xe dừng lại thì Vua Hiểu Huyên vẫn đang ngủ. Hàn Dịch nhìn vào kính chiếu hậu, cô ngủ rất yên tĩnh, khuôn mặt không biết là do nóng hay do ngủ mà hơi nồng, cái miệng nhỏ xinh hơi nhếch lên, rất đáng yêu. Hàn Dịch nhìn mặt cô, nhỏ giọng lầm bầm một câu, lúc ngủ đáng yêu hơn. Sau khi mở cửa xe, anh định đánh thức cô dậy, nhưng nghĩ thế nào lại khom lưng ôm cô từ trong xe ra. Cả quá trình này, Vua Hiểu Huyên vẫn không tỉnh. Hàn Dịch cũng thấy phục, cô không cảnh giác như vậy, ngày nào đó bị người ta bán cũng không biết. Ôm cô lên tầng, Hàn Dịch cố hết sức để ấn phím tầng 16. Khó khăn lắm mới mở được cửa. Anh đặt cô lên giường ở phòng khách, thở phào nhẹ nhõm. Trông cô gầy teo mà không ngờ lại nặng như vậy. Lau mồ hôi trên trán, Hàn Dịch cởi áo khoác cho Vua Hiểu Huyên, kéo chăn đắp cho cô rồi mới trở về phòng ngủ chính để tắm. Đây là căn hộ trong trung tâm thành phố của anh, rất ít khi đến ở, chỉ dặn người đúng giờ tới quét dọn. Ở đây rất gần trụ sở chính của Hàn Thị, thỉnh thoảng tăng ca mệt mỏi thì anh sẽ đến đây ngủ. Tắm rửa xong, vào phòng khách thấy Vua Hiểu Huyên vẫn còn yên tĩnh ngủ, nhưng chăn lại bị cô đạp xuống giường. Anh không nhịn được, bật cười một tiếng, cam chịu nhặt chăn đắp lên người cô. Vua Hiểu Huyên nửa đêm bị khát nên tỉnh, dậy uống nước mới nhận ra đây không phải là nhà của mình, cũng không phải nơi ở công ty cấp. Trong lòng cô hoảng hốt, mặt mũi trắng bệch, vội nhìn quần áo trên người. Thấy ngoại trừ áo khoác, những thứ khác vẫn còn mặc nghiêm chỉnh trên người, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đánh bạo đi ra ngoài. Trong phòng khách tối đen như mực, Vua Hiểu Huyên sờ tay lên vách tường, mò đến một cái công tắc gì đó rồi ấn xuống. Phòng khách lập tức sáng bừng lên. Vua Hiểu Huyên vô thức nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lại bị cảnh tượng trước mắt làm lóa mắt. Tường màu cà phê cổ điển, đèn treo thủy tinh rất to, ghế sofa bọc da, dưới đất trải thảm lông cừu. Tất cả đều đang nói lên rằng đây là một căn phòng xa hoa tinh tế. Cô hít một hơi thật sâu, chủ căn nhà này thật biết thưởng thụ. Nhìn qua một tấm hình trong tủ, thấy rõ người trên hình là ai, cô liền bừng tỉnh. Thì ra ngôi nhà này là của cái đồ ẻo lả. Nếu thế thì đúng rồi, cái đồ ẻo lả kia quả thật là người theo chủ nghĩa hưởng thụ. Biết chủ nhà là Hàn Dịch, Vua Hiểu Huyên liền yên tâm hoàn toàn. Có lẽ cô ngủ quên trên xe, mà anh ta không biết nhà cô ở đâu nên mới chở cô về đây. Cô không biết Hàn Dịch đi đâu. Cả ngôi nhà yên tĩnh, cứ như trừ cô ra thì không có ai khác. Có lẽ Hàn Dịch đang ở bên bóng hồng nào đó rồi. Phòng bếp được thiết kế mở, còn có một quầy rượu bày các loại ly. Vua Hiểu Huyên nhìn thoáng qua, cũng đẹp đấy chứ. Chỉ tiếc là cô không nghiên cứu gì về các loại ly rượu. Cô rót một ly nước, uống cạn một hơi, nhưng hình như chưa đủ nên cô lại uống thêm một ly nữa. Lúc này mới thỏa mãn đặt ly xuống. Vua Hiểu Huyên vừa ngủ một giấc nên bây giờ không buồn ngủ. Cô tò mò đi dạo trong phòng sách. Sau đó, hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào một tủ rượu rất lớn, còn cao hơn cô. Trên đó bày không ít chai rượu. Vua Hiểu Huyên đi qua nhìn, có nhiều loại rượu, rượu vang, bia, rượu tây, rượu đế. Có thể nói là cần rượu gì cũng đều có, tất cả đều là rượu ngon. Ánh mắt của cô bị một chai rượu vang ở trên cùng hấp dẫn. Cô nhón chân, với tay lên lấy. Tiếc là không đủ chiều cao, cô nhảy lên vẫn không lấy được. Đành nhìn xung quanh thì bỗng thấy có một chiếc ghế đầu trong góc phòng, phong cách hoàn toàn khác với bài trí trong phòng. Cô chạy đến lấy cái ghế, vừa đủ cao. Cô lấy chai rượu xuống rồi xem kỹ chữ viết phía trên. Hà hà, nó biết cô nhưng cô thì không biết nó. Dụng cụ mở nắp được đặt trong một cái ngăn vuông của tủ rượu. Vua Hiểu Huyên mở rượu, đến quầy lấy một cái ly đế cao đẹp đẽ. Rượu vang từ từ được rót vào ly. Vua Hiểu Huyên cầm ly lắc nhẹ, lại ngửi ngửi. Mùi thơm thật. Vua Hiểu Huyên cầm ly rượu ngồi trên ghế sofa, lấy điều khiển mở tivi ra, tùy ý mở một bộ phim thần tượng đã từng xem. Đây là một bộ phim truyền hình bi kịch từ một năm trước. Lúc cô xem phim đã khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Bây giờ xem lại vẫn thấy hay như thế. Vừa xem tivi, vừa thỉnh thoảng nhấp một hớp rượu. Vua Hiểu Huyên cảm thấy lúc này là khoảng thời gian cô thoải mái nhất trong suốt những thời gian qua. Hàn Dịch nửa đêm tỉnh lại, vào nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng động loáng thoáng, truyền từ đến phòng khách, khiến đầu óc vốn mơ màng của anh ta lập tức tỉnh táo. Chẳng lẽ có trộm vào nhà? Ánh đèn xuyên qua khe cửa, nói lên việc lúc này trong phòng khách đang sáng trưng. ăn trộm thời buổi này đều to gan như vậy sao? Đến trộm đồ mà còn quang minh chính đại như thế. Hàn Dịch đứng dậy, đi một vòng trong phòng, nhưng không tìm được vũ khí gì tiện tay. Anh suy nghĩ một lát rồi cầm giày lên. Tốt xấu gì nó cũng được coi là một vũ khí. Hàn Dịch lén lút mở cửa. Âm thanh của TV lọt vào tai anh một cách rõ ràng, khiến anh dừng lại một chút rồi chợt nhớ tới gì đó. Sắc mặt anh hơi đen, buông chiếc giày trong tay xuống, đi ra ngoài xem. Quả nhiên là con bé Vu Hiểu Huyên chết tiệt. Hơn nửa đêm cô không ngủ mà làm cái gì đó? Hàn Dịch gầm lên với Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên ngẩng đầu lên, thấy Hàn Dịch thì nở nụ cười. Ồ, đội ẻo là anh hả? Mặt cô đầy nước mắt, dưới mũi còn có hai thứ khả nghi treo tỏng teng. Hàn Dịch ghét bỏ rút hai tờ giấy đưa cho Vu Hiểu Huyên. Hơn nửa đêm còn khóc cái gì? Buồn nôn muốn chết. Vu Hiểu Huyên không trả lời, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Anh ấy chết rồi. Cô chỉ vào TV. Anh ấy chết vì cứu nữ chính, nhưng nữ chính không biết anh ấy chết, còn tưởng là anh ấy đã phản bội mình nên lấy người khác để trả thù anh ấy. Anh nói xem, sao trên đời này lại có người đàn ông si tình như thế chứ? Sao tôi lại không gặp được người đàn ông như vậy? Hàn Dịch nhìn theo hướng cô ấy, nét mặt xa xầm. Phim thần tượng như thế này, dùng để lừa gạt mấy cô gái trẻ thì được. Nhưng cô đã lớn đến mức nào rồi mà còn khóc vì cái cốt phim thế này? Dường như càng nói càng đau lòng. Vu Hiểu Huyên nấc lên một cái, sau đó cầm ly rượu lên uống một ngụm. Hàn Dịch lúc này mới chú ý đến ly rượu trên tay cô, liền trợn to mắt. Khi thấy rõ chai rượu được đặt bừa bãi trên ghế sofa, anh liền tái cả mặt. Vu Hiểu Huyên, cô... Anh chỉ vào cô tức giận nói không nên lời. Vu Hiểu Huyên vẫn còn đắm chìm trong tình tiết của bộ phim, đâu chú ý đến người bên cạnh đã tức giận sắp đến phun ra lửa. Hàn Dịch cầm chai rượu gần cạn mà đau lòng muốn khóc. Đây là chai rượu vang quý hiếm, mấy ngày trước anh ta sai người ra nước ngoài đấu giá hàng trăm nghìn đô la. Vừa lấy được hôm nay, còn chưa cầm nóng tay đã bị Vu Hiểu Huyên nốc sạch không còn một giọt. Hàn Dịch lúc này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Vu Hiểu Huyên luôn. Anh ta có sở thích sưu tầm rượu. Chai rượu này không phải quý giá nhất, nhưng tuyệt đối là chai rượu mà anh sở hữu trong thời gian ngắn nhất. Vu Hiểu Huyên! Giọng nói Hàn Dịch u ám. Đây là khúc nhạc dạo trước bão tố. Vu Hiểu Huyên ngẩng đầu nhìn anh, lắc lắc đầu. Đồ ẻo lạ, anh đừng lắc nữa. Lắc đến mức đầu tôi choáng váng mất rồi. Cô ấy rất không vừa lòng. Đôi mắt đào hoa của Hàn Dịch đầy băng tuyết, miệng lại cười dịu dàng. Anh từ từ cúi đầu. Lúc cách Vu Hiểu Huyên một khoảng thì dừng lại, cất giọng dịu dàng. Vu Hiểu Huyên, cô uống rượu của tôi, nên bồi thường như thế nào đây? Vu Hiểu Huyên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đâu còn nghe được Hàn Dịch nói gì. Thấy khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mắt, cô híp mắt, vươn tay chùm lên mắt Hàn Dịch. Đôi mắt này thật là đẹp. Bàn tay ấm áp mềm mại mang theo chút mùi hương của rượu vang. Hàn Dịch ngẩn người, không hề cử động. Vu Hiểu Huyên lại xoa xoa mặt Hàn Dịch. Da còn đẹp hơn da của tôi, đúng thật là... Cái miệng nhỏ xinh hơi bĩu, bàn tay cô từ má lướt xuống môi. Cảm xúc rất dễ chịu khiến cô không chịu được mà ấn xuống. Đàn hồi, sờ hơi giống thạch đao câu. Vu Hiểu Huyên nghĩ vậy liền lè lưỡi liếm liếm. Ủa, không ngọt. Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Hàn Dịch lóe sáng. Anh không cử động, cứ ngây ra nhìn động tác của Vu Hiểu Huyên. Anh đương nhiên biết Vu Hiểu Huyên bây giờ đã say rồi. Cô uống hết một chai rượu vang, có thể không say sao? Vu Hiểu Huyên lại đưa lưỡi liếm môi Hàn Dịch, vẫn không ngọt. Cô nhíu mày, hình như hơi hoang mang nên lại ngửa đầu ra sau, kéo dài khoảng cách với Hàn Dịch, sau đó lại cúi đầu như đang tự hỏi sao thạch đao câu này lại không ngọt. Cảm xúc trên môi biến mất khiến Hàn Dịch bất mãn nhíu mày. Anh nhìn Vu Hiểu Huyên đang cúi đầu, tối sầm mắt lại, đưa tay kéo cô vào lòng rồi cúi đầu xuống hôn. Đầu lưỡi linh hoạt cạy hàm răng Vu Hiểu Huyên ra, tiến quân thần tốc, bắt đầu hoành hành. Mùi rượu ngập tràn trong miệng khiến Hàn Dịch nhắm hai mắt lại. Vu Hiểu Huyên nhíu chặt mày. Đến lúc Hàn Dịch phát hiện có điều gì đó là lạ thì chỉ kịp nghiêng đầu ra. Mùi hôi chua của thức ăn đã tiêu hóa và mùi rượu nồng nặc tràn ngập trong không khí. Cảm giác ươn ướt trên ngực và cổ khiến sắc mặt Hàn Dịch còn đen hơn đáy nồi, cả người trở nên lạnh lẽo. Anh thậm chí không dám nhìn xuống người, sợ sau khi nhìn xuống sẽ không nhịn được mà chém cái người trước mặt. Vu Hiểu Huyên nôn xong đã thoải mái hơn, cơ thể mềm oặt ngã xuống đất. Cơ thể Hàn Dịch phản ứng nhanh hơn đầu óc, bước tới đỡ cô. Bãi nôn vốn chỉ trên người anh cũng dính lên người Vu Hiểu Huyên. Anh chịu đựng sự khó chịu cồn cào trong dạ dày, kéo Vu Hiểu Huyên vào nhà tắm trong phòng khách, để cô đứng dưới vòi hoa sen rồi mở nước ấm. Đợt nước ban đầu lạnh buốt khiến Vu Hiểu Huyên phát run lên. Hàn Dịch kéo vòi hoa sen ra, sau khi thử thấy nước ấm thì mới xối lên người cô. Anh nhìn trên người mình, lại nhìn Vu Hiểu Huyên hai mắt mơ màng. Suy nghĩ một chút rồi cố định vòi hoa sen lên trên, sau đó đi ra ngoài. Hàn Dịch tắm rất nhanh, sau đó quay lại, tay cầm áo choàng tắm. Vu Hiểu Huyên vẫn còn ngồi dưới đất, nhắm hai mắt lại như đang ngủ. Vòi hoa sen vẫn đang phun nước. Hàn Dịch tức đến bật cười, như vậy mà cũng ngủ được. Cô là heo sao, Vu Hiểu Huyên? Hàn Dịch tắt nước, thấy quần áo trên người Vu Hiểu Huyên đã ướt đẫm thì do dự một chút, sau đó tiến lên, nhắm mắt cởi quần áo ướt của cô. Cảm xúc mịn màng trơn trượt dưới tay khiến cho Hàn Dịch muốn tiến xa hơn. Anh ra sức nuốt từng ngụm nước miếng, động tác trên tay nhanh hơn, sau đó quấn cả người cô vào áo choàng tắm. Sau đó mới mở hai mắt ra, ôm cô về giường. Vào nhà tắm lấy khăn lau khô tóc cho cô xong, anh mới vào nhà tắm quét dọn sạch sẽ. Con bé chết tiệt kìa, bây giờ tạm tha cho cô, ngày mai chờ cô thức dậy tôi sẽ tính sổ với cô. Hàn Dịch vừa cọ nhà vệ sinh vừa hung ác nói. Hàn Dịch quét dọn xong nhà vệ sinh thì đã là 4 giờ sáng, mắt anh sắp không mở nổi nữa rồi. Lúc đi qua giường Vu Hiểu Huyên nằm, anh mới phát hiện con bé này lại đá chăn xuống giường. Hàn Dịch trừng mắt, rất muốn tắt hệ thống sưởi để cho con bé này chết cóng đi. Hàn Dịch rất muốn làm như không thấy, nhưng đi được vài bước, anh vẫn vòng lại đắp chăn cho cô. Nhưng anh chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng Vu Hiểu Huyên kêu khát từ phía sau, đành quay ngược trở lại cho cô ấy uống nước. Lăn qua lăn lại như vậy, Hàn Dịch ngồi cạnh giường Vu Hiểu Huyên, nhìn cái người ngủ như heo đó chằm chằm. Nhưng dù vậy thì cô vẫn không có phản ứng gì, hai con mắt của anh thì lại cay xè. Chắc chắn là đời trước tôi thiếu nợ cô rồi, Hàn Dịch lẩm bẩm. À, bệnh hoạn, dê xồm, đội ẻo là chết tiệt. Tiếng hét chói tai gọi Hàn Dịch thức dậy từ trong mộng. Chưa đợi anh mở mắt, một chiếc gối đã đập xuống đầu anh. Sắc mặt Hàn Dịch đen thui. Vu Hiểu Huyên, cô làm gì thế hả? Anh ta hung dữ nhìn cô chằm chằm, mắt bốc lửa. Mới vừa ngủ chưa được bao lâu đã bị người khác đánh thức, tâm trạng tốt được mới lạ. Vu Hiểu Huyên kéo chăn lên che kín người, mặt trắng bệch, chỉ tay vào anh. Anh đồ dê già này, anh đã làm gì tôi? Làm gì? Anh có thể làm gì cô? Đôi mắt Hàn Dịch ban đầu vẫn hơi mù mờ. Sau khi thấy rõ động tác và vẻ mặt bị ức hiếp của Vu Hiểu Huyên, sắc mặt anh liền không thể đen hơn được nữa. Thôi nghĩ bậy bạ đi. Hàn Dịch giễu cợt, còn không quên nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô cần ngực không có ngực, cần mông không có mông, tôi làm gì cô? Tôi còn sợ cô làm gì tôi ấy chứ? Vu Hiểu Huyên vừa xấu hổ vừa giận dữ, bị Hàn Dịch chọc đến mức nói không nên lời. Anh... Bỗng nhiên cô nhìn xuống người mình. Quần áo tôi mặc đâu? Trong thùng rác nhà vệ sinh. Hàn Dịch hơi mất kiên nhẫn, bây giờ anh rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi ngay. Anh thay quần áo cho tôi. Vu Hiểu Huyên hoảng sợ. Hàn Dịch cười lạnh. Nếu không thì cô nghĩ thế nào? Hàn Dịch, đồ lưu manh, tôi cắn chết anh. Vu Hiểu Huyên tức điên hét lên, lao đến định cắn chết Hàn Dịch. Anh biến sắc, nhìn răng hổ của cô mà cái cổ liền phát lạnh. Vết thương do bị cô cắn tối qua còn chưa lành đâu. Anh vội vàng né tránh khiến cô vồ hụt. Nhân lúc cô chưa kịp phản ứng thì vặn ngược hai tay cô ra sau lưng. Vu Hiểu Huyên bị ép nằm lên giường, tư thế hơi chật vật. Hàn Dịch, tên khốn kiếp, buông ra. Vu Hiểu Huyên giãy giụa nhưng sức lực giữa nam và nữ chênh lệch nhau nhiều. Hàn Dịch dễ dàng giữ được cô. Hàn Dịch ngồi trên đùi Vu Hiểu Huyên, một tay khống chế hai tay cô, nhìn xuống từ trên cao, thầm đắc ý trong lòng. Cho cô cắn đôi này, bây giờ xem cô làm sao cắn được nữa. Buông cô ra để cô cắn tôi à? Cô nghĩ hay quá. Hàn Dịch không ngốc, sao buông Vu Hiểu Huyên ra được. Vu Hiểu Huyên, bản thiếu gia nói cho cô biết, tuy người thay đồ cho cô là tôi, nhưng tôi không liếc nhìn lấy một cái. Bản thiếu gia còn trướng mắt dáng người xấu xí của cô ấy chứ. Vu Hiểu Huyên đâu quan tâm đến việc anh nói cái gì, chỉ muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Nhưng càng ra sức giãy giụa thì Hàn Dịch càng siết chặt. Cuối cùng Vu Hiểu Huyên đau đến nhíu mày, không nhịn được mà kêu đau một tiếng. Hàn Dịch sửng sốt, buông lỏng tay hơn. Hàn Dịch, anh là cái đồ lưu manh, khốn kiếp, chỉ biết ức hiếp tôi. Không biết vì đau hay là vì cái khác mà giọng Vu Hiểu Huyên hơi nghẹn ngào, viền mắt đỏ lên. Hàn Dịch lần này thật sự ngạc nhiên, vô thức buông lỏng tay cô ra, xuống khỏi đùi cô rồi ngồi một bên. Vu Hiểu Huyên cũng không đứng dậy mà cứ nằm ở đó khóc. Hô hô, tên khốn kiếp này, thừa dịp người ta uống say để lợi dụng. Vu Hiểu Huyên rất uất ức. Tôi đâu có. Hàn Dịch giải thích, nhưng trong mắt lại hiện chút chột dạ. Nửa đêm hôm qua, lúc nhìn khuôn mặt khi ngủ của Vô Hiểu Huyên, ma xui quỷ khiến nên quả thật anh làm vài chuyện. Đúng, chỉ vài chuyện, nhưng con bé này ngủ sâu như vậy, có lẽ không biết đâu. Anh cởi đồ của tôi. Vô Hiểu Huyên lên án. Tối qua cô uống trộm rượu của tôi, còn nôn lên người tôi và cô. Tôi không thay đồ cho cô thì chẳng lẽ cô định cứ mặc như vậy một đêm? Tiếng khóc của Vô Hiểu Huyên nhỏ hơn một chút, hình như nhớ ra một chút, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Mặc quần áo dính bãi nôn ngủ một đêm, cô chỉ tưởng tượng thôi mà dạ dày đã cồn cào rồi. Vậy anh có thể gọi gì giúp việc đến thay cho tôi cơ mà? Hàn Dịch cười lạnh. Chị gái ơi, tôi ở một mình, lấy đâu ra gì giúp việc? Anh gọi ai là chị gái? Anh mới là chị gái, cả nhà anh là chị gái. Vô Hiểu Huyên oán giận. Chẳng phải người có tiền đều mời gì giúp việc sao? Vô Hiểu Huyên nói. Ai nói với cô rằng kẻ có tiền thì nhất định phải mời gì giúp việc? Anh ta không thích có người lạ trong nhà nên không thuê giúp việc, chỉ thuê người đến quét dọn nhà vào khung giờ nhất định mà thôi. Nhưng dù vậy thì anh cũng không thể thay đồ cho tôi, dù sao cũng là anh ức hiếp tôi. Vô Hiểu Huyên ăn vạ. Cô là con gái, chẳng lẽ Hàn Dịch nhường cô một chút cũng không được sao? Rốt cuộc cô muốn thế nào? Vô Hiểu Huyên nghẹn lời. Làm sao cô biết được bản thân muốn như thế nào? Cô chỉ uất ức vì nghĩ có thể cô uống say rồi bị người ta sàm sỡ thôi. Bây giờ Hàn Dịch hỏi như vậy đúng là hỏi khó cô rồi. Suy nghĩ một chút, Vô Hiểu Huyên nói. Anh lấy cho tôi một bộ đồ để thay trước đã. Bây giờ cô vẫn đang mặc áo choàng tắm, rất không thoải mái. Trong nhà không có đồ của phụ nữ, chỉ có đồ của tôi. Cô lấy không? Lấy. Hàn Dịch đi ra ngoài, chỉ một lát sau đã cầm một bộ quần áo đi vào, ném lên giường. Đây đều là đồ mới cả, tôi còn chưa từng mặc đâu. Nói rồi anh lại đi ra ngoài. Đến khi cửa bị đóng lại, Vô Hiểu Huyên mới xuống giường khóa trái cửa lại. Hàn Dịch đưa cho cô một bộ đồ thể thao. Dáng người anh cao lớn nên cô mặc bộ đồ này cứ như trẻ con mặc trộm đồ của người lớn. Cô nhìn mình trong gương nhíu mày, xắn tay áo lên. Hàn Dịch ở ngoài gõ cửa. Chuyện gì? Giọng Vô Hiểu Huyên đầy cảnh giác. Trong nhà tắm có đồ vệ sinh cá nhân, rửa mặt xong thì tự đi ra ngoài. Hàn Dịch đứng ngoài cửa nói, sau đó nhấc chân rời đi. Vô Hiểu Huyên thở dài một hơi, cảm thấy mình thần hồn nát thần tính. Tình hình tối qua như vậy mà người ta còn không làm gì. Lúc này hình như cô không cần lo lắng. Nghĩ thông suốt rồi, Vô Hiểu Huyên liền an tâm. Chuyện Hàn Dịch giúp cô thay đồ đã bị cô ném ra sau đầu. Vô Hiểu Huyên rửa mặt xong đi ra. Hàn Dịch đang ngồi ăn sáng. Anh mặc áo sơ mi màu hồng, kết hợp với chiếc quần tây, không thắt cà vạt. Hai cúc áo trên cùng tháo ra, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Ánh mắt của Vô Hiểu Huyên nhìn về vết cắn màu đỏ trên cổ anh. Cô có chút ấn tượng với chuyện tối qua. Biết vết cắn từ đâu mà có, nên mặt hơi nóng lên. Hàn Dịch nhìn Vô Hiểu Huyên, sau đó thu mắt lại, đơ mặt hỏi. Không ăn. Vô Hiểu Huyên đã đói bụng từ lâu. Thấy trên bàn có bữa sáng thì dĩ nhiên là muốn ăn, nhưng Hàn Dịch chưa mở miệng mời nên cô hơi ngại. Bây giờ anh vừa nói, cô lập tức hớn hở ngồi xuống, cầm một bắp ngô lên gặm. Bữa sáng này có lẽ được Hàn Dịch gọi đặt đồ, mùi vị rất ngon. Vô Hiểu Huyên ăn đến nỗi mặt mày hớn hở, quên mất chuyện không vui buổi sáng. Nhìn Hàn Dịch cũng thuận mắt hơn một chút. Mặc dù người này đôi khi rất đáng ghét, nhưng cũng có ưu điểm, ít nhất là vẫn rất quân tử. Hàn Dịch vẫn luôn liếc Vô Hiểu Huyên, thấy vẻ mặt thỏa mãn khi được ăn của cô thì trong mắt hiện ý cười. Đúng là cái người dễ thỏa mãn. Vô Hiểu Huyên, tôi thật không hiểu. Tốt xấu gì tôi cũng là ông chủ của cô. Cho dù cô không nịnh hót tôi thì ít nhất cũng phải lễ độ tôn trọng chứ. Sao cô thấy tôi là lại như thấy kẻ thù thế? Hàn Dịch nghĩ mãi không ra. Anh đã ăn sáng xong, bèn nhìn người đang ứa nước bọt trước mắt rồi hỏi. Nghe Hàn Dịch hỏi, Vô Hiểu Huyên trả lời không hề suy nghĩ. Vì anh là tên đàn ông cặn bã, làm người ta lớn bụng xong không chịu trách nhiệm. Đồ cặn bã mà ai ai cũng phải tiêu diệt. Hàn Dịch đen mặt. Quả nhiên là vì chuyện này, nhưng anh rất oan ức mà. Đúng là anh có qua lại với cô gái đó một thời gian, nhưng anh thề với trời rằng đứa con trong bụng cô ta không phải là của anh. Mặc dù có một buổi tối anh uống say, ngủ cùng người phụ nữ đó một đêm, nhưng anh tự hiểu rõ cơ thể mình, biết mình có làm hay không. Lúc còn qua lại với anh, người phụ nữ đó còn mờ ám với một người đàn ông khác. Sau này biết được, anh đã bỏ cô ta không chút do dự. Ai ngờ một tháng sau cô ta lại tìm đến, nói đã mang thai con của anh. Chính anh còn phải kêu oan đấy. Nhưng chuyện này có thể nói với Vô Hiểu Huyên sao? Nói rằng anh đường đường là Hàn Thiếu mà lại bị người ta cắm sừng, suýt phải đổ vỏ. Có đánh chết anh cũng không nói. Hàn Thiếu mất hứng, mặt đen sạm lại, sau đó vất tay bỏ đi. Vu Hiểu Huyên bĩu môi, chỉ cho là anh thẹn quá hóa giận. Cô nhìn theo bóng lưng của Hàn Dịch, lắc đầu rồi tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Đúng vào lúc này thì chuông cửa vang lên. Vu Hiểu Huyên vốn định gọi Hàn Dịch ra mở cửa, nhưng thấy cửa phòng đóng chặt, lại nghĩ đến khuôn mặt đen thui của Hàn Dịch, cô bèn đứng dậy. Người gõ cửa là một người đàn ông. Vu Hiểu Huyên cảm thấy anh ta hơi quen mắt, sau đó mới nhớ ra đây là trợ lý của Hàn Dịch mà cô đã từng gặp trong công ty. Trợ lý thấy Vu Hiểu Huyên thì ngạc nhiên, nhưng không thể hiện ra mặt mà chỉ mỉm cười nói: "Cô Vu, đây là quần áo mà tổng giám đốc bảo tôi đưa cho cô, mua theo size của cô." Nói rồi anh ta đưa một cái túi cho Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên nhận lấy, lại nghe trợ lý nói tiếp: "Tổng giám đốc nói đã xin Linda cho cô nghỉ rồi, buổi chiều cô đến cũng được, công ty còn có việc tôi đi trước. Cô Vu, hẹn gặp lại." Vu Hiểu Huyên ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng của trợ lý, vẫn chưa kịp hồi hồn. Cô nhìn cái túi trong tay, thấy quả thật là một bộ đồ nữ, bèn lắc đầu, đóng cửa rồi vào phòng ngủ thay quần áo. Quả nhiên là mua theo size của cô, rất vừa vặn. Nhưng sao trợ lý biết size của cô? Tất nhiên là trợ lý không biết size của cô, nhưng Hàn Dịch biết. Vì tối qua thay đồ cho cô, không cẩn thận nên anh đã thấy được. "À, cảm ơn anh chuyện tối hôm qua. Tôi sẽ gửi tiền quần áo và thẻ của anh. Số tài khoản của anh là gì? Gửi vào số cho tôi đi." Vu Hiểu Huyên đứng bần thần trước cửa phòng Hàn Dịch một lúc lâu rồi mới gõ cửa, nói với người ở trong phòng. Sợ anh không nghe được, cô còn cố ý cao giọng. Chỉ là bên trong không có âm thanh gì, nên Vu Hiểu Huyên không xác định được Hàn Dịch có nghe hay không. Chỉ đành nói lại lần nữa, vẫn không có ai trả lời. Cô nghĩ chắc là Hàn Dịch không muốn để ý đến cô, nên cũng không nói nữa. "Tôi đi trước, anh nhớ gửi số tài khoản qua điện thoại cho tôi." Vu Hiểu Huyên lại nói thêm, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cô bĩu môi, người ta thường nói phụ nữ hay thay đổi. Theo cô thấy thì đàn ông mới hay thay đổi ấy. Cửa phòng sau lưng vang lên một tiếng rầm. Vu Hiểu Huyên hoảng hốt xoay người, liền thấy Hàn Dịch đen mặt đứng trước cửa, tay cầm áo vét. "Chẳng phải nói phải đi sao? Tôi đưa cô đi." Vu Hiểu Huyên xua tay, "Không, không cần, tôi tự đi được." Nhìn khuôn mặt đen thui ác sát của anh, cô nào dám để anh đưa đi. Lúc này Vu Hiểu Huyên không chút nghi ngờ rằng nếu có cơ hội thì Hàn Dịch nhất định sẽ muốn xé xác cô. "Ở đây cách chỗ đón xe gần nhất 3 km, nếu cô muốn đi thì tôi cũng không phản đối." Hàn Dịch lạnh mặt nói. Vu Hiểu Huyên rụt cổ do dự một chút. "Vậy làm phiền anh." Hàn Dịch đi ra cửa trước, Vu Hiểu Huyên theo sau lưng. Nhìn áo sơ mi trên người anh, cô lại thắc mắc, chẳng lẽ người này không biết lạnh sao? Hàn Dịch chở Vu Hiểu Huyên đến gần Thánh Huyên thì dừng. Dù sao cô cũng là nghệ sĩ của công ty, mà anh lại là ông chủ, nếu bị người ta nhìn thấy rồi đoán linh tinh thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô. Hàn Dịch hoàn toàn không lo lắng về Linda. Cô ấy là người lâu năm trong công ty, tất nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Linda thấy Vu Hiểu Huyên trở lại thì chỉ bảo cô ấy nhanh chóng đi luyện tập, không hỏi tối qua cô ấy đã đi đâu, sao lại không liên lạc được. Vu Hiểu Huyên vốn cho rằng sẽ bị mắng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Lan hôm nay thức dậy, thấy bên cạnh không có ai, chẳng biết Phó Hành Giật đã đi từ lúc nào. Tối hôm qua hai người ngủ muộn, nên sáng nay lúc cô tỉnh dậy, Phó Hành Giật nói vẫn còn sớm, bảo cô ngủ tiếp, nên cô liền ngủ thêm một lúc. Anh đi lúc nào cô cũng không biết, trên chăn vẫn còn vương mùi của Phó Hành Giật. Thẩm Thanh Lan thấy hơi buồn bã, nằm trên giường một lát mới đứng dậy. Trên bàn cơm đặt một tờ giấy của Phó Hành Giật để lại. "Bữa sáng để trong nồi cho nóng, nhớ ăn." Thẩm Thanh Lan hơi cong môi, đôi mắt đầy ý cười. Cô đi vào phòng bếp. Trong nồi là cháo trứng Bắc Thảo, bên cạnh còn có một quả trứng gà luộc và một chiếc bánh bao. Phó Hành Giật bật chế độ hâm nóng, nên lúc này đồ ăn vẫn còn bốc hơi. Thẩm Thanh Lan nếm thử, rất ngon. Cô vốn không đói, mà ngửi thấy cũng sôi bụng, bèn ngồi xuống từ từ ăn. Vừa ăn xong cô liền nhận được điện thoại của Phó Hành Giật. "Dậy chưa?" Phó Hành Giật dịu dàng hỏi. Thẩm Thanh Lan cười cười, "Dậy rồi ạ." "Bữa sáng để ở trong nhà bếp, nhớ ăn." Thẩm Thanh Lan nhìn cái bát trống không. "Em ăn rồi, rất ngon." "Vậy thì tốt rồi." "Sao lúc sáng dậy không gọi em?" Cô vốn định tiễn anh. "Thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi em dậy." Phó Hành Giật dịu dàng nói. "Nếu hôm nay vẫn còn mệt thì ngủ thêm một lúc đi." Biết tối qua đã giày vò cô thê thảm, nên giọng Phó Hành Giật hơi đau lòng. Gò má Thẩm Thanh Lan hơi nóng lên, vì sắp xa nhau mà lần xa này còn là hơn một tháng, nên tối qua cô bèn nhiệt tình chủ động, ai ngờ lại đốt lên một ngọn núi lửa. Cúp điện thoại, cô xoa xoa cái lưng hơi đau, sau đó quét dọn nhà bếp sạch sẽ. Thẩm Thanh Lan liền nhận ra hình như cô không còn chuyện gì để làm nữa. Ở trường không cần phải lên lớp, chỉ cần đến tháng 6 năm sau tham gia bảo vệ tốt nghiệp, xong là cô đã có thể tốt nghiệp. Bây giờ cô không có việc làm nên cũng không cần đi làm. Hình như chính cô đã trở thành một người rảnh rỗi. Nhận ra điều này, Thẩm Thanh Lan lần đầu nghiêm túc suy nghĩ về dự tính sau tốt nghiệp. Nhưng chưa nghĩ xong thì đã nhận được điện thoại của Danny. Từ sau lần liên lạc với cô để lấy đi bức tranh thì Danny đã không liên lạc nữa. Cô cũng không hỏi anh ta lấy bức tranh đó đi để làm gì. Danny, chuyện gì thế? Thanh Lan, sắp tới tôi sẽ ra nước ngoài một chuyến. Ở bên đó sắp tổ chức cuộc thi hội họa dành cho người trẻ tuổi. Tôi đã báo danh cho cô rồi. Cô xem lúc nào đến phòng làm việc của tôi, chọn một tác phẩm dự thi. Cô đừng vội từ chối. Tôi cho cô biết, khó lắm tôi mới giành được cơ hội này cho cô đấy. Nếu cô dám nói không tham gia thì tôi sẽ tuyệt giao với cô ngay bây giờ. Danny nói. Thẩm Thanh Lan cạn lời, cô cũng đâu có ý định từ chối. Biết rồi, tôi sẽ tham gia, nhưng tôi đã có ý định về tác phẩm lần này rồi. Danny ngạc nhiên nhìn điện thoại. Cô nói cô đã chuẩn bị xong tác phẩm. Ừ. Thanh Lan, có phải cô đã biết có cuộc thi này từ trước nên mới chuẩn bị tác phẩm sớm? Danny hỏi. Thẩm Thanh Lan đen mặt. Chẳng phải anh nói chỉ vừa mới giành được một slot dự thi cho tôi thôi sao? Danny nghĩ cũng đúng, bèn không nhắc lại vấn đề tác phẩm nữa. Thanh Lan, cô để tác phẩm dự thi ở đâu? Anh đến nhà tôi một chuyến, tác phẩm để ở nhà tôi. Được. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan đi vào thư phòng, lấy bức tranh mang tên Cứu Rỗi ở trong góc ra. Vì đề phòng Phó Hành Giật thấy bức tranh này nên cô giấu rất kỹ. Cô lái xe đến Thượng Nhã Uyển. Kim Ân Hy ra mở cửa. An, sao cậu lại đến đây? Chẳng phải cậu đang ở nhà với chồng sao? Hai ngày trước, cô gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Kết quả là cái cô này lại nói là phải ở nhà với chồng. Ừ, qua đây có chút việc. Kim Ân Hy lúc này mới để ý đến đồ trên tay Thẩm Thanh Lan. Cậu cầm gì thế? Thẩm Thanh Lan đưa bức tranh đã được cô đóng khung dựng trong một cái túi cho cô ấy. Kim Ân Hy lấy ra xem. Lãnh Thanh Thu là ai? Rất nổi tiếng sao? Mặc dù Lãnh Thanh Thu nổi tiếng trong nước, nhưng ở nước ngoài lại không có tiếng tăm gì. Kim Ân Hy vừa đến lại không biết cũng rất bình thường. Một họa sĩ nhỏ thôi. Thẩm Thanh Lan bình thản trả lời. Tuy chỉ là một họa sĩ nhỏ nhưng vẽ rất đẹp, bố cục gọn gàng phóng khoáng, cách sử dụng màu sắc tạo bạo, nét vẽ đẹp, rất có tình cảm. An, bức tranh này rất đẹp, tặng tôi đi. Kim Ân Hy nói. Nếu cậu thích thì hôm nào tặng cậu một bức. Bức này tớ cần dùng rồi. Được. Kim Ân Hy không thất vọng, chỉ hơi im lặng rồi nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt nghi ngờ. An, đừng nói là cậu vẽ bức tranh này đấy nhé. Dưới cái nhìn chăm chú của Kim Ân Hy, Thẩm Thanh Lan bình tĩnh gật đầu. Kim Ân Hy hoảng sợ nhìn Thẩm Thanh Lan. An, trên đời này còn có cái gì mà cậu không biết không? Người nào trong nhóm bọn họ cũng có sở trường riêng. Ví dụ như cô ấy giỏi máy tính, Edan yêu thích y thuật, Cecily dành thôi miên. Mà An thì hầu như cái gì cũng biết. Năng lực chiến đấu cá nhân mạnh nhất trong nhóm bọn họ. Thế mà cô lại còn biết vẽ. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu, hết cảm ra vẻ trầm tư. Hình như không có. Kim Ân Hy thấy Thẩm Thanh Lan nói đùa thì vẻ mặt lại càng hoảng sợ. Mới mấy năm không gặp, An hình như không còn giống trước kia, mà có hơi người hơn trước đây. Hơi người, đúng, chính là hơi người. Danny đến rất nhanh, chuông cửa vang lên lúc Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy vẫn còn đang trò chuyện. Thanh Lan, tác phẩm mới ở đâu? Danny vừa vào đã bắt đầu nhìn tới ngó lui, hoàn toàn không thấy trong nhà còn có người thứ ba. Thẩm Thanh Lan chỉ cái túi trên ghế sofa. Danny sáng mắt lên, vội vàng lấy bức tranh bên trong ra, hoàn toàn không để ý đến Kim Ân Hy đang ngồi trên ghế sofa. Kim Ân Hy tò mò nhìn người đàn ông ẻo lả này, hơi khó chịu về hành vi bỏ qua mình của đối phương. Cô ấy đã nghe Thẩm Thanh Lan nói đây là người đại diện của cô. Thanh Lan, nếu đưa bức tranh này đi thì chắc chắn sẽ đoạt giải. Danny rất kích động. Đợi cuộc thi kết thúc, chúng ta sẽ mang bức tranh này đi đấu giá. Đến lúc đó nhất định có thể hét giá cao. Giá các bức tranh khác của cô cũng sẽ tăng thêm. Tôi không định bán bức tranh này. Danny còn chưa nói hết đã bị Thẩm Thanh Lan tạt một xô nước lạnh. Vẻ mặt Danny cứng đờ, nhìn cô với vẻ không thể tin được. Tại sao? Thanh Lan, cô tin tôi đi. Nếu bán bức tranh này thì chắc chắn sẽ hét được giá cao. Danny thuyết phục. Nhưng Thẩm Thanh Lan không phải là một người dễ dàng bị thuyết phục. Dù anh ta có nói như thế nào thì cô cũng không thay đổi ý định. Thanh Lan, cô suy nghĩ kỹ đề nghị của tôi đi. Danny ôm tia hy vọng cuối cùng. Thẩm Thanh Lan kiên quyết lắc đầu. Danny, tôi tuyệt đối không bán bức tranh này. Nhưng những triển lãm tranh sau này, tôi đồng ý đưa bức tranh này ra triển lãm. Danny vui vẻ ra mặt. Mặc dù không có hiệu quả tốt như bán đấu giá, nhưng nếu Thẩm Thanh Lan bằng lòng triển lãm thì cũng là một cách nâng cao độ nổi tiếng. Quyết định vậy đi. Mặt mày Danny rạng rỡ. Có điều nếu muốn tham gia cuộc thi thì phải rời triển lãm tranh đã định vào Tết âm lịch lại. Đến khi kết thúc cuộc thi mới mở lại. Anh quyết định là được rồi. Thẩm Thanh Lan không có ý kiến. Thậm chí có triển lãm tranh hay không cũng chẳng có vấn đề. Danny cẩn thận cầm bức tranh đi rồi mới nhận ra trong phòng còn có một người khác. Ủa, cô là ai? Sao cô lại ở đây? Kim Ân Hy ngoáy ngoáy tai. Tôi vẫn luôn ở đây mà. Với lại tôi sống ở đây. Cô ấy nói tiếng Trung rất lưu loát. Danny không hề phát hiện cô ấy không phải là người Trung Quốc. Cô ấy là bạn tôi, Kim Ân Hy. Thẩm Thanh Lan giới thiệu. Kim Ân Hy cười tủm tỉm đưa tay ra. Chào anh, tôi là Kim Ân Hy. Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Chào, chào cô. Danny lắp bắp, nhìn vào đôi mắt to tròn sáng ngời của Kim Ân Hy, anh ta đột nhiên cảm thấy tim đập hơi nhanh. Nhìn ẻo là vậy mà cũng biết ngại, ánh mắt Kim Ân Hy càng hiện vẻ hứng thú. Cô ấy bắt tay Danny, thấy anh ta lại đỏ mặt thì bật cười. À, Thanh Lan, tôi còn có việc, tôi đi trước. Danny càng xấu hổ hơn, nói xong liền cầm bức tranh, tông cửa bỏ chạy. Kim Ân Hy cười to hơn, thậm chí còn cười lăn cả ra ghế sofa. Ha ha, An, người đại diện này của cậu thú vị thật. Thẩm Thanh Lan bình thản nhìn cô ấy. Không tệ là được, anh ấy là người đại diện, cũng là bạn của tôi, cậu có chừng mực một chút. Cô buộc phải cảnh cáo cô ấy, đừng thích Kim Ân Hy trông loli đáng yêu trước mặt cô mà lầm. Thật ra tính cách cô ấy rất xấu xa, rất thích trêu chọc người khác. Ngoại trừ cô thì những người còn lại đều từng bị cô ấy trêu chọc, không có ai ngoại lệ. Còn Thẩm Thanh Lan không phải là chưa từng bị Kim Ân Hy trêu chọc, mà là cô ấy không thành công, lại còn bị cô dạy dỗ mấy lần, sau đó liền rút kinh nghiệm. Kim Ân Hy gật đầu. Biết rồi, tôi đảm bảo không trêu chọc anh ta. Thấy Thẩm Thanh Lan không tin, cô ấy duỗi ba ngón tay. Xin thề với trời. Nếu để tôi biết thì cậu lập tức rời khỏi đây đấy. Thẩm Thanh Lan hạ một đòn nặng tay. Kim Ân Hy không ngờ lại bị Thẩm Thanh Lan nhìn thấu. Được rồi, biết rồi mà. Kết quả là chưa được hai ngày, Thẩm Thanh Lan đã nhận được điện thoại của Danny. Giọng anh ta rất nghiêm túc. Thanh Lan. Sao thế Danny? Hai ngày nay Thẩm Thanh Lan vẫn ở Thượng Nhã Huyền làm bạn với Kim Ân Hy. Trên thị trường dò dỉ mấy bức tranh được cho là của Lãnh Thanh Thu. Tôi cố ý đi mua một bức thì phát hiện rất giống phong cách vẽ của cô. Có thể nói là giống như thật. Nếu không biết cô thì quả thật sẽ bị lừa. Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy nhìn nhau. Cô mở loa ngoài nên cô ấy cũng nghe thấy lời Danny nói. Tôi đã sai người đi điều tra rồi, nhưng không tra ra được người vẽ. Cô có muốn tôi đứng ra làm sáng tỏ chuyện mấy bức tranh đó không phải do cô vẽ không? Danny nói. Ai cũng biết Danny là người đại diện của Lãnh Thanh Thu. Các tác phẩm của Lãnh Thanh Thu đều từ tay Danny mà ra. Chỉ cần anh ta đứng ra nói những tác phẩm đó không phải của cô thì chẳng cần biết người đó là ai, mọi người sẽ không tin nữa, cũng sẽ không có ai đi mua mấy bức tranh giả đó. Thẩm Thanh Lan im lặng một lát rồi nói. Tạm thời không cần. Đối phương dùng hết tâm tư để bắt chước tôi, chắc là còn chiêu tiếp. Chúng ta cứ án binh bất động đã. Được, nhưng mà Thanh Lan, sao người đó lại muốn bắt chước cô? Chẳng lẽ là mượn cơ hội để xuất đầu lộ diện? Danny suy đoán. Dù mục đích là gì thì chúng ta cứ yên lặng theo dõi tình hình là được rồi. Vậy được, Thanh Lan, ngày mai tôi phải ra nước ngoài một chuyến, đưa bức tranh của cô tham gia triển lãm. Có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Biết rồi. Cúp điện thoại, Kim Ân Hy sáp lại. An, có cần tôi giúp cậu điều tra một chút không? Bây giờ chưa cần. Thẩm Thanh Lan không để bụng chuyện này. Kim Ân Hy nhún vai thấy hơi vô vị. An, cậu định sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì? Bây giờ vẫn chưa nghĩ ra, khi nào cậu trở về? An, tôi vừa mới tới không lâu, sao cậu cứ vội đuổi tôi đi thế? Kim Ân Hy đáng thương nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan thở ơ. An, hay là cậu tốt nghiệp xong thì làm nghiên cứu sinh đi, vừa hay làm bạn với tôi. Kim Ân Hy vứt bỏ vấn đề kia, hào hứng nói. Không được. Kim Ân Hy bĩu môi. Cũng đúng, đối với cậu thì chương trình học đại học chỉ là một bữa ăn sáng. Có học cao hơn cũng chẳng khác gì. Nếu không phải là cần một lý do để đến tìm Thẩm Thanh Lan, thì Kim Ân Hy đã chẳng muốn học đại học gì đó. Mấy cái người được gọi là thầy kia, không biết là bọn họ dạy cô hay là cô ấy dạy nữa. Nếu cậu không có chuyện gì thì trở về sớm một chút, tôi đi trước. Thẩm Thanh Lan thu dọn đồ đạc, khoác ba lô lên rồi đi rất tiêu sái. Nhà họ Thẩm. Thẩm Thanh Lan hiếm khi trở về nhà một lần, nhưng thật không đúng lúc. Ngoại trừ Thẩm Khiêm ra thì những người khác đều ở đây. Thanh Lan về rồi. Thẩm Hy Đồng mỉm cười chào hỏi, khác hẳn thường ngày. Thẩm Thanh Lan liếc cô ta. Lần trước cô về đây cô ta còn lười giả vờ giả vịt cơ mà. Sao bây giờ lại làm trò rồi? Thẩm Hy Đồng tươi cười, hình như tâm trạng rất tốt, cũng không hề để ý đến chuyện Thẩm Thanh Lan trước giờ vẫn lơ cô ta. Lan Lan. Thẩm Quân Dục gọi Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn anh một cái, thấy anh lắc đầu tỏ vẻ không có gì, vì thế cô liền lên tầng tìm Thẩm Đáo Gia. Hôm nay cô về đây chủ yếu là muốn thăm ông nội. Ông nội. Thẩm Đáo Gia không ở trong thư phòng. Thẩm Thanh Lam gõ cửa phòng ông. Vào đi. Trong phòng truyền đến giọng nói của Thẩm Đáo Gia. Thẩm Thanh Lan đẩy cửa bước vào, thấy Thẩm Đáo Gia đang đứng trước tủ, hình như đang bỏ cái gì đó vào ngăn tủ. Cô nhìn thoáng qua thì thấy một góc album ảnh bị lộ ra ngoài, là album ảnh của ông bà nội. Đôi mắt Thẩm Thanh Lan hơi tối lại, bước tới đỡ cánh tay Thẩm Lão Gia. Ông nội, ngày mai con cùng ông đi thăm bà nội nhé. Cũng đã lâu cô không đến Nghĩa Trang thăm bà nội. Thật ra từ sau khi Thẩm Lão Thái được an táng ở Nghĩa Trang, Thẩm Thanh Lan cũng rất ít khi đến thăm bà. Không phải là cô không nhớ, mà vì quá để ý. Dù cô đã quen thấy cảnh sống chết, nhìn bi mộ kia lạnh lẽo của bà nội, sâu trong lòng trái tim cô vẫn cảm thấy đau đớn. Thẩm Lão Gia vỗ tay cô. Bây giờ chưa cần đi, đừng lo, ông nội không sao đâu. Chỉ hơi nhớ bà cháu nên muốn trò chuyện với bà ấy thôi. Sao cháu lại về đây? Mấy ngày không gặp ông nên muốn về thăm ông một chút. Thẩm Thanh Lan giải thích. Thẩm Lão Gia mỉm cười ôn hòa. Sức khỏe ông vẫn tốt, cháu không cần lo lắng. Ăn cơm chưa? Đã quá giờ dùng cơm trưa, nhưng Thẩm Lão Gia lo cháu gái đói bụng. Cháu ăn cơm với bạn ở bên ngoài rồi mới đến đây. Thẩm Lão Gia gật đầu. Vậy là được rồi, dạo này không đến trường sao? Vâng, việc học xong gần hết rồi nên dạo này đều ở nhà. Hai ông cháu tán gẫu chuyện gia đình. Tuy những gì Thẩm Lão Gia hỏi đều là những việc vặt vãnh, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn kiên nhẫn trả lời. Cuộc trò chuyện này kéo dài đến tối, Thẩm Thanh Lan chắc chắn phải ở lại ăn cơm rồi. Thanh Lan, tối nay có món cá rô mà em thích, em ăn nhiều một chút nhé. Chị Tống vừa cười vừa nói. Cảm ơn chị Tống. Đôi môi đỏ mọng của Thẩm Thanh Lan hơi cong lên. Bữa cơm này rất yên tĩnh, chỉ trừ ánh mắt Thẩm Hy Đồng thỉnh thoảng liếc nhìn cô đầy đắc ý. Sau bữa ăn, Thẩm Thanh Lan lại ngồi thêm một lát, đang định về thì bị Thẩm Hy Đồng gọi lại. Thanh Lan, em đừng về vội. Chị dạo này nhờ quan hệ của một người bạn nên làm quen được với Lãnh Thanh Thu, đã mua được một bức tranh của cô ấy, em xem thử giúp chị đi. Bước chân vừa định rời đi của Thẩm Thanh Lan dừng lại. Cô nhìn Thẩm Hy Đồng lên tầng rồi mang một bức tranh xuống. Nghe thấy tên Lãnh Thanh Thu, Thẩm Lão Gia, Sở Văn Dung và Thẩm Quân Dục đều ở lại. Chị cũng mới quen cô ấy gần đây thôi, không ngờ cô ấy lại còn trẻ như thế. Thẩm Hy Đồng tươi cười nhìn Thẩm Thanh Lan mà không hề che giấu vẻ đắc ý trong mắt. Trước đó nghe em nói là có quen biết người đại diện của Lãnh Thanh Thu, còn nhờ cô ấy vẽ một bức tranh chúc thọ bà, nên chắc hẳn nếu em có quan hệ tốt với người đại diện của cô ấy. Không biết Thẩm Hy Đồng âm mưu điều gì, Thẩm Thanh Lan vẫn rất nể mặt, hơi gật đầu. Người ta đã muốn diễn kịch cho cô xem, thì với tư cách là khán giả, cô vẫn có thể giúp một tay. Huống chi, mấy ngày trước vừa nghe Danny nhắc đến việc có người giả mạo tranh cô vẽ. Bây giờ người này lại quen biết với Thẩm Hy Đồng. Quá nhiều trùng hợp. Thẩm Thanh Lan không thể không hoài nghi. Thấy Thẩm Thanh Lan gật đầu, nụ cười trên mặt Thẩm Hy Đồng càng tươi. Hôm qua chị còn nhắc đến chuyện này với Thanh Thu, nhưng mà hình như cô ấy không biết em. Để hôm nào chị giới thiệu hai người với nhau nhé. Chị cũng gặp Thanh Thu mấy lần. Tuy cô ấy kín tiếng nhưng lại rất dễ gần. Quan hệ của chị với cô ấy cũng tốt lắm. Vừa nói với Thẩm Thanh Lan, cô ta vừa đưa bức tranh trong tay ra. Bức tranh này không khác mấy bức tranh dự thi mà Thẩm Thanh Lan đưa cho Danny lắm. Cô lại gần nhìn kỹ một chút. Quả thật người này bắt chước rất giống. Bất kể là phong cách hay nét vẽ đều bắt chước giống đến 99%. Kỹ thuật vẽ tranh cũng thấy được chút ít. Chỉ là ánh mắt Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhìn góc trái bên dưới bức tranh, hơi nhếch khóe miệng lên. Hình như bức tranh này không phải do Lãnh Thanh Thu vẽ. Thẩm Quân Dục đột nhiên nói, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nụ cười trên mặt Thẩm Hy Đồng cứng đờ, nhìn Thẩm Quân Dục. Sao thế được, bức tranh này do chính Thanh Thu vừa hoàn thành cách đây không lâu. Cô ấy còn cố ý tặng cho em mà, sao lại không phải do chính cô ấy vẽ chứ? Đúng vậy, Quân Dục, đây chẳng phải là tác phẩm của Lãnh Thanh Thu sao? Sở Văn Dung cũng nói, Bà ấy cũng có chú ý đến tác phẩm của Lãnh Thanh Thu, nên cũng hiểu rõ phong cách và nét vẽ của cô ấy. Thẩm lão gia nhìn bức tranh một chút, trong mắt hình như hơi hiện vẻ nghi ngờ, nhưng lại không nói gì. Mọi người đều nhìn về phía Thẩm Quân Dục, chỉ thấy anh ấy chau mày, hình như nghi ngờ gì đó. Thật ra con cũng không chắc, chẳng qua là cảm thấy phong cách của bức tranh này không giống với Lãnh Thanh Thu. Thẩm Hy Đồng thở phào một hơi, còn tưởng rằng Thẩm Quân Dục thật sự biết cái gì đó. Anh, lúc họa sĩ vẽ tranh thì tâm trạng cũng có thể thay đổi mà, vẽ ra phong cách tác phẩm khác trước cũng có không có gì lạ. Lời cô ta nói có lý, Thẩm Quân Dục cũng không diễn tả được ý nghĩ trong đầu. Nhưng hình khi nhìn vào bức tranh này, anh luôn cảm thấy là lạ chỗ nào đó. Nhìn vào chỗ ký tên ở góc trái bên dưới, ánh mắt càng nghi ngờ. Thẩm Thanh Lan chú ý đến nét mặt của anh, trong mắt cô ẩn chứa ý cười. Không ngờ anh trai cô lại là người đàn ông tỉ mỉ như vậy. Bản thân cô chính là Lãnh Thanh Thu, nên hiển nhiên biết chỗ ký tên ở góc dưới bên trái có gì đó là lạ. Nhưng Thẩm Quân Dục chỉ nhìn một cái là biết, khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ. Đồng Đồng, con và Lãnh Thanh Thu thân lắm sao? Sở Vân Dung hỏi. Thẩm Hy Đồng mỉm cười. Rất thân, con cũng chỉ vô tình quen biết cô ấy thôi. Bèn tùy ý trò chuyện mấy câu, lại thấy rất ăn ý với nhau. Sau đó qua lại một lần, hai lần, liền thân. Nếu có cơ hội thì mời cô ấy đến nhà chơi. Người trong nhà đều rất thích tác phẩm của cô ấy. Sở Vân Dung lên tiếng mời. Thẩm Hy Đồng cười nói. Vâng thưa mẹ, để hôm nào con nói với cô ấy. Chỉ là Thanh Thu gần đây đang bận tham gia cuộc thi tranh tài họa sĩ quốc tế. Sau đó còn phải chuẩn bị triển lãm tranh ở Bắc Kinh. Chắc là không có thời gian rảnh đâu. Sở Vân Dung hơi tiếc nuối. Vậy thì tiếc quá. Nhưng nếu lần sau có cơ hội, con nhất định phải mời người ta đến nhà chơi nhé. Thẩm Hy Đồng cười gật đầu. Con biết rồi, mẹ. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan cứng lại. Hình như đối phương biết rất rõ chuyện của cô. Thậm chí còn biết cả cuộc thi này, cả triển lãm tranh sang năm sẽ diễn ra.